lợi hành nhiếp và đồng sự nhiếp. Trong Đại Thừa Kinh Trang Nghiêm Luận dạy rằng, bố thí như trước đây, chỉ dạy các ba la mật đa, dẫn dắt người khác tham gia và tự mình tham gia cùng, lần lượt ta gọi chúng là ái ngữ nhiếp, lợi hành nhiếp và đồng sự nhiếp. Thứ hai, lý do chúng được ước định là bốn phương pháp. Hỏi rằng vì sao số lượng các phương pháp thu nạp đệ tử có tới bốn? Đáp rằng nhằm mục đích thu phục môn đồ để xác lập họ trong thiện hạnh, trước hết họ phải hài lòng. Hơn nữa, điều này lại phụ thuộc vào việc quý vị bố thí tài vật cho họ, đem lợi ích đến cho thân họ. Được chiều lòng như vậy, trước hết họ cần phải biết cách kết nối với đạo pháp. Nghĩa là bằng cách dùng lời nói dịu dàng để giảng giải giáo pháp, quý vị có thể khiến cho họ loại bỏ được vô minh và nghi ngờ, rồi sau đó khiến họ hiểu được các mục tiêu một cách đúng đắn. Một khi họ đã thấu hiểu những điều này, quý vị khiến cho họ hoàn tất thiện hạnh bằng cách làm việc hướng theo các mục tiêu này. Tuy nhiên, nếu bản thân quý vị chưa thành đạt được thiện hạnh, thì quý vị nói với người khác, các ngươi phải xúc tiến điều này, phải từ bỏ cái kia, thì họ sẽ trả lời rằng, sao ông bảo người khác hãy hoàn thành mục tiêu này khi mà bản thân ông vẫn chưa làm được điều đó? Ông vẫn cần người khác sửa sai cho ông. Họ sẽ không lắng nghe những điều mà họ phải tu tập. Nhưng nếu bản thân ta đang thực hành tu tập, thì họ sẽ nghĩ rằng người này được xác lập trong thiện hạnh để dẫn dắt chúng ta theo đó, nên dứt khoát là chúng ta sẽ nhận được sự lợi ích và hạnh phúc nếu ta hoàn tất thiện hạnh này. Sau đó, hoặc là họ sẽ bắt đầu tham gia, hoặc họ sẽ không phản bác và trở nên bền vững trong việc tu học. Cho nên quý vị phải kiên định trong ứng xử của mình. Trong Đại Thừa Kinh Trang Nghiêm Luận dạy rằng, hãy biết rằng có tứ nhiếp pháp, một phương pháp để bố thí, giúp người thấu hiểu giáo pháp, dẫn dắt họ tiến hành và tự mình tiến hành như thế. Chức năng của tứ nhiếp pháp. Hỏi rằng, bốn phương pháp thu nạp môn đồ này có tác dụng gì đối với các đệ tử? Đáp, bố thí khiến họ trở thành bình chứa thích hợp nghe giáo pháp, bởi vì nó làm cho họ hài lòng với người giảng pháp. Ái ngữ giúp cho họ quan tâm đến giáo pháp được giảng thuyết, bởi vì nó giúp cho họ một hiểu biết chi tiết về các mục tiêu và xua tan những mối nghi hoặc. Lợi hành nhiếp làm cho họ tu tập một cách phù hợp với những điều đã được dạy. Đồng sự nhiếp khiến những ai đã xúc tiến trong các giáo pháp không loại bỏ chúng mà tu tập chúng trong một thời gian dài. Cho nên, ở trong Đại Thừa Kinh Trang Nghiêm Luận đã nói rằng, bởi pháp đầu họ trở thành bình chứa, pháp thứ hai họ khởi sự quan tâm, pháp thứ ba họ xúc tiến thực hành, và pháp thứ tư họ nỗ lực tu tập. Vì cần thiết để dựa vào tứ nhiếp pháp cho những người thu phục đệ tử. Bởi vì chư Phật đã tuyên thuyết rằng tứ nhiếp pháp để thu phục môn đồ là điều đạt tới mục tiêu của tất cả môn đồ và là phương tiện siêu việt nên những người thu phục môn đệ. Môn đồ phải biết dựa vào tứ nhiếp pháp. Đại Thừa Kinh Trang Nghiêm Luận dạy rằng, những người thu nhận đệ tử hãy nương dựa lên phương thức này. Tứ nhiếp pháp được tán thán như cách tuyệt vời thành tựu tất cả mục tiêu cho người. Một số giảng giải chi tiết. Có hai loại ái ngữ. Thứ nhất là loại ái ngữ liên quan đến các tập quán thế tục, nghĩa là trước hết quý vị mang khoác một biểu hiện trong sáng, không giận dữ, mỉm cười, và sau đó làm vui lòng chúng sinh bằng những cách thức thế tục như hỏi thăm sức khỏe chẳng hạn. Thứ hai là loại ái ngữ liên quan đến việc trình bày giáo pháp hoàn hảo, nghĩa là quý vị chỉ dạy giáo pháp cho chúng sanh vì lợi lạc và hạnh phúc của họ, khởi đầu với các giáo pháp về phát triển tín tâm, trì giới, tu học, bố thí và trí huệ. Các lộ trình của ái ngữ như sau: đối với một kẻ thù sẽ giết quý vị, thì quý vị sẽ nói những lời bổ ích không khiếm khuyết từ trái tim mình. Đối với những người chậm hiểu, quý vị sẽ cố tình tạo sự thử thách, thuyết pháp không mệt mỏi và khiến cho họ không rời thiện hạnh. Đối với những kẻ thù phản thầy, phản sư trụ trì v.v. và làm điều sai trái, thì quý vị sẽ nói những lời dịu dàng, hữu ích, không chút giận dữ, và giảng pháp cho cả người khó khăn nhất. Để cho có những người có tâm thức chưa trưởng thành có thể loại bỏ các chướng ngại và tái sinh trong cõi hạnh phúc, thì quý vị sẽ giảng cho họ về các pháp thực hành sơ khởi như bố thí và trì giới. Đối với những người có tâm thức đã trưởng thành, đã thoát khỏi che chướng và có một khuôn khổ hỷ lạc của tâm thức, thì quý vị sẽ giảng pháp toàn hảo và tối thắng về tứ diệu đế. Quý vị khuyến khích các cư sĩ và người xuất gia lơ đễnh trở nên cần mẫn, và đối với những kẻ nghi hoặc thì quý vị sẽ nói năng một cách cặn kẽ và giảng pháp giúp họ xua tan những nghi ngờ của họ. Lợi hành nhiếp bao gồm hai khía cạnh: giúp cho những người chưa trưởng thành được trưởng thành và giải thoát cho những người đã trưởng thành. Điều này được trình bày với ba phần sau. Thứ nhất, thu hút các cá nhân đảm đương các mục đích của kiếp sống này là khiến cho họ sử dụng những phương tiện phù hợp với giáo pháp để tiếp thu, bảo vệ và tăng trưởng các nguồn tài lực của họ. Thứ hai là dẫn dắt người đảm đương. Các mục đích của kiếp sống tương lai là xác lập cho người trong đời sống xuất gia, sống đời sống khất thực sau khi đã từ bỏ các sở hữu của mình. Mặc dù điều này chắc chắn mang lại hạnh phúc trong những kiếp sau, thật là không chắc làm được như vậy trong kiếp này. Thứ ba, dẫn dắt người đảm đương các mục đích của cả kiếp này lẫn kiếp sau là khiến cho cư sĩ và người xuất gia thoát khỏi các bám luyến thế tục và siêu việt, bởi vì điều này tạo ra sự nhu hoạt về thân và tâm trong kiếp hiện tại và sự thành tựu bổn tôn, tịnh hóa và niết bàn ở trong tương lai. Hãy thực hành lợi hành nhiếp ngay cả khi nó rất khó khăn. Thật khó để thực hiện các mục đích này với những người chưa từng tích lũy các cội rễ của đức thiện đức để thi hành thiện đức. Thực hành lợi hành nhiếp cũng là khó khăn đối với những ai có nhiều nguồn tài lực, vì họ sống trong tình trạng mà ở đó có khá nhiều cơ sở cho sự tắc trách. Và cũng thật là khó để thực hiện lợi hành nhiếp đối với những ai bị tiêm nhiễm bởi các tri kiến triết học phi Phật giáo, bởi vì những người này thù hằn giáo pháp do khờ dại của mình không hiểu được suy lý. Về giai trình để thực hiện lợi hành nhiếp, trước hết quý vị hãy làm cho những người có trí huệ như trẻ thơ, nương theo các lời giáo huấn riêng biệt dễ dàng. Sau đó, khi hiểu biết của họ đã đạt đến trình độ trung bình, thì hãy làm cho họ nương theo các lời giáo huấn riêng biệt cho trình độ trung cấp. Cuối cùng, khi trí huệ của họ đã mở rộng, sâu rộng, thì hãy cho họ tu giáo pháp thâm diệu và các lời giáo huấn riêng biệt tinh tế. Đồng sự nhiếp có nghĩa là quý vị duy trì cách thực hành, duy trì các thực hành ngang bằng hay cao hơn so với những người mà quý vị xác lập cho họ. Theo đó, mặc dù trong bất cứ việc nào quý vị làm, quý vị trước hết phải tập trung vào lợi ích của chúng sanh và không lơi lỏng quyết tâm của mình vì lợi ích cho tha nhân. Quý vị phải tự giữ kỷ luật trong mối liên kết với các mưu cầu này. Ở trong tán dương công đức, tán dương công đức vô lượng của ngài Chiratadasa đã dạy rằng, vài kẻ không giữ giới, dùng lời hợp lý lại mâu thuẫn với lời lẽ nên bị xem là không thể giúp người khác tự giữ giới. Hiểu được điều này, người đặt mọi chúng sanh trong tim mình và nỗ lực từ trì giữ những yếu kém trước đây. Tứ nhiếp pháp còn được bao gồm hai loại: thu phục đệ tử bằng vật chất và thu phục môn đồ bằng giáo pháp. Tài thí là một trong bốn phương pháp thu phục môn đồ. Ba phương pháp còn lại được bao hàm trong nhóm thứ hai: thu phục môn đồ bằng giáo pháp. Hơn nữa, loại thứ hai này còn bao gồm giáo pháp về các đối tượng thiền, giáo pháp khi đưa vào thực hành và giáo pháp về việc tự tỉnh hóa qua việc thực hành hai nhóm pháp này. Đại thừa kinh Trang Nghiêm luận dạy rằng, bốn phương pháp thu phục đệ tử được phân thành hai cách thực thi, bằng tài thí và bằng pháp thí, nghĩa là trình bày về các đối tượng thiền. Hơn nữa, tứ nhiếp pháp còn là phương cách mà chư Bồ Tát của ba thời thực hành về lợi lạc của người khác, do đó đây là con đường duy nhất để đi. Đại thừa kinh Trang Nghiêm luận đã dạy rằng, tất cả người đã thu phục môn đồ, đang hoặc sẽ thu nạp đệ tử, hãy thực thi theo cách này, do đó đây là lộ trình cho sự trưởng thành của chúng sanh. Nói chung, mặc dù Bồ Tát hạnh là vô lượng, lục độ Ba La Mật Đa và tứ nhiếp pháp là những pháp tổng kết tốt nhất của các ngài, bởi vì chư Bồ Tát chỉ có hai trách nhiệm là sự trưởng thành về các tư lương cho Phật quả của chính các ngài và làm trưởng thành, làm thuần thục các dòng tâm thức của chúng sanh. Chính ngài thành tựu cả hai thông qua các pháp Ba La Mật và pháp thu nhiếp đệ tử. Do đó, Bồ Tát Địa cũng đã dạy rằng, ở trong kinh Bồ Tát Địa đã dạy rằng, lục độ Ba La Mật Đa đem lại sự trưởng thành viên mãn, sự thành thục viên mãn các Phật tính mà con người đã có, sẽ có. Các pháp thu phục môn đồ làm tâm thức chúng sanh trưởng thành hoàn toàn, làm cho tâm thức của chúng sanh thành thục hoàn toàn. Tóm lại, hãy biết rằng các pháp này là sự biểu hiện tích cực của các phẩm chất thiện đức của một vị Bồ Tát. Do đó, tôi đã đề ra trong phần này hai nhóm thực hành. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm chi tiết thì hãy đọc Bồ Tát Địa về cách thực hành những pháp này trong và sau thời gian cân bằng thiền. Trưởng lão đã dạy rằng, các hành vi của chư Bồ Tát là sáu Ba La Mật Đa diệu kỳ và vân vân, hành giả khởi sinh cân bằng thiền, hoàn tất lộ trình huân tập thật kiên quyết. Cân bằng thiền có nghĩa là thiền chuyên nhất. Những Bồ Tát mới bắt đầu, họ đã thọ Bồ Tát giới và đang thực hành con đường tích lũy chỉ hành trì sáu Ba La Mật mà thôi. Bất kể là trong lúc tu tập cân bằng thiền, Có nghĩa là bất kể là trong lúc tu tập thiền định hay thời gian sau khi thiền là gọi là hậu đắc. Họ duy trì một số các ba lập, các pháp ba la mật đa ở trong thiền định và một số ba la mật đa khác ở thời gian hậu đắc là sau khi thiền. Một số khía cạnh của thiền định và một số khía cạnh của tuệ giác. Ở đây nói một số khía cạnh của thiền định có nghĩa là tịch chỉ, và một số khía cạnh của tuệ giác vốn là trí huệ ba la mật đa được nuôi dưỡng ở trong thiền tịch chỉ, và trong lúc một số khía cạnh khác của thiền định và trí huệ được duy trì sau buổi tu tập thiền định cùng với ba la mật đa. Ba pháp ba la mật đa đầu tiên đó là bố thí, trì giới và nhẫn nhục. Tinh tấn thì xảy ra với cả hai trong khi tu tập trạng thái tu thiền chuyên nhất và ở trong thời gian hậu đắc. Trong khi đó, một loại nhẫn nhục, tức là một số cái cạnh nào đó trong sự nhẫn nhục của sự xác tín về giáo pháp tham diệu, cũng xảy ra trong thời gian thiền tịch chỉ hay là gọi là thiền định. Trưởng lão đã dạy rằng trong những giai đoạn sau buổi thiền định, hãy nuôi dưỡng tri kiến rằng mọi pháp đều tựa trò huyễn thuật như tám ảo tưởng. Hãy chú trọng tâm ý ở hậu thời thiền, sự tịnh hóa và tu tập qua phương tiện trong thời gian thiền định. Hãy tạo duyên cho chính mình định và tuệ thật cân bằng lượng định. Với các Bồ Tát nào mà tâm thức chưa được trui rèn những hành vi thâm diệu nhưng khó khăn này, khi nên khi nghe nói về các hành vi đó thì họ cảm thấy nản chí. Mặc dù trước tiên họ không thể thực hành những điều đó, nhưng họ sẽ lãnh hội được và sau đó tự tập luyện cho thấm nhuần với chúng như là các đối tượng của nguyện ước. Rồi họ xúc tiến chúng một cách tự nhiên mà không cần dụng công. Do đó làm cho quen dần là quan trọng nhất. Vì nếu những Bồ Tát này nhận biết sự bất lực của mình trong việc thật sự tiến hành các hành vi như thế, và rồi từ bỏ ngay cả việc làm quen lợi ích cho việc trui rèn tâm thức, họ sẽ trì hoãn lớn lao việc thành tựu lộ trình thanh tịnh. Ở trong Tán Gián Công Đức Vô Lượng đã dạy rằng, những hành vi gây đau đớn phàm giới, ngay cả chỉ nghe về chúng, và ngay cả ngươi không tiến trong một thời gian dài, hãy tự làm cho quen dần để chúng đến một cách tự nhiên theo thời gian. Cho nên thật khó để phát triển phẩm tính tốt mà không làm cho quen dần. Những người đã thọ Bồ Tát giới không có lựa chọn nào khác ngoài việc tu học hạnh Bồ Tát. Nhưng ngay những cái ai chưa tiếp tâm tu tâm giác ngộ, chưa tiếp thu tâm giác ngộ qua nghi lễ, hãy nỗ lực khắc sâu trong tâm khảm ước nguyện tu học hạnh Bồ Tát, do đó gia tăng cường lực hăng hái để tu học chung. Rồi khi họ thọ giới, sự trì giới sẽ trở nên cực kỳ ổn định. Cho nên hãy nỗ lực thực hiện việc này. Qua nội dung liên quan đến các giai đoạn của tu, của đường tu dành cho người có căn cơ cao, đến đây đã kết thúc phần giảng giải về các giai đoạn của đường tu để rèn luyện Bồ Đề Tâm và tu học Bồ Tát Hạnh nói chung. Thiền tịch chỉ và thiền tuệ quán. Các đại sư cao quý đều có tâm đại từ bi, con của đồ đảnh lệ dưới chân các ngài. Rèn luyện hai ba la mật sau cùng một cách cụ thể là cách để nuôi dưỡng thiền tịch chỉ và thiền tuệ quán. Vì định và tuệ là chỉ, thiền chỉ và quán được bao hàm một cách tương ứng trong các ba la mật về sự ổn định hóa trong thiền và trí huệ. Mục này gồm có 6 phần. Thứ nhất là những lợi ích của việc nuôi dưỡng chỉ và quán. Tất cả các phẩm chất tốt đẹp, thế tục và xuất thế của Đại Thừa và Tiểu Thừa đều là kết quả của chỉ và quán. Kinh Giải Thâm Mật có dạy rằng, này Di Lạc, ngươi nên biết rằng tất cả những thiện hạnh thế tục và xuất thế bất luận là của các hàng Thanh Văn, Bồ Tát hay Như Lai đều là kết quả của chỉ và quán. Hỏi rằng, có hay không các phẩm hạnh diệu hảo của định và tuệ trong dòng tâm thức của các hành giả đã thành tựu chúng thông qua thiền? Tại sao lại có thể xảy ra việc tất cả các thiện hạnh diệu hảo là kết quả từ cả hai, chỉ và quán? Các thiện hạnh thì được thành tựu là nhờ thiền. Đáp rằng, như sẽ được giảng giải, chỉ và quán thực tế là những phẩm hạnh diệu hảo trong dòng tâm thức của những ai đạt được chúng từ thiền định. Cho nên tất cả các pháp hành diệu hảo của Đại Thừa và Tiểu Thừa thì không phải đều là kết quả do bởi định và chỉ và quán. Tuy vậy, sự tập trung mà ít nhất có tính nhất tâm lên một đối tượng thiện đức được xem là định. Những chánh kiến phân biệt được đối tượng là ước lệ hay tối hậu được xem là trí huệ. Đây là điều mà Kinh Văn có ý chỉ ra trong việc dạy rằng tất cả những phẩm hạnh của Tam Thừa là kết quả từ định và tuệ, cho nên không có sự mâu thuẫn. Cùng với một hàm ý, Đại Thừa Dưỡng Tính Kinh đã nêu lên: này đứa con của truyền thừa thiện hảo, danh mục này là thông điệp cho người rằng tính tâm trong Đại Thừa của các Bồ Tát. Và thật ra, tất cả các pháp cho Đại Thừa đều đến từ việc quán chiếu đúng về các thực tính và ý nghĩa, tức là quán, với một tâm thức không phân tán. Tâm thức không phân tán là sự nhất tâm về thiền, về tinh thần, nhất là định lực tánh, trong khi sự quán chiếu đúng về các thực tính và ý nghĩa là trí huệ phân biệt, tức là tuệ giác tánh. Do đó, quý vị phải thành tựu được tất cả phẩm hạnh của Nhị Thừa thông qua: thứ nhất là duy trì sự phân tích hay quán chiếu với trí huệ phân biệt; thứ nhì, nhất tâm tập trung lên đối tượng của thiền, quý vị không thành tựu được chúng qua thực hành phiến diện của riêng thiền quán hoặc thiền chỉ. Trong kinh giải Tham Mật đã nói rằng, khi ai kia đã phát triển tuệ và định thì họ thoát khỏi ràng buộc. Ở đây nói rằng khi ai kia đã phát triển chỉ và quán thì họ thoát khỏi ràng buộc của các xu hướng sai lạc và của sự lệ thuộc vào các biểu hiện. Ở đây các xu hướng sai lạc là các thiên hướng nội tại tiềm ẩn trong dòng tâm thức của quý vị mà có thể sinh ra sự tăng trưởng của các cấp độ của nhận thức sai lạc. Biểu hiện là các luyến chấp đang xảy ra tới các đối tượng sai lạc mà nó nuôi dưỡng các thiên hướng nội tại đó. Trong Bát Nhã Ba La Mật Đa Luận của Ngài Ratna Karasanti dạy rằng tuệ giác xóa tan được điều trước, đó là các xu hướng sai lạc, trong khi định lực xóa bỏ được điều còn lại và các biểu hiện. Định lực, những điều này là các lợi ích thuộc về định và tuệ. Định ở đây nghĩa là chỉ và quán, tuệ là quán. Nhưng ngay cả khi các thuật ngữ không được dùng đến thì vẫn có các mệnh đề về các lợi ích của sự bình ổn, thiền và trí huệ. Hãy nhận thức rằng các mệnh đề này mô tả các lợi ích của định và tuệ. Làm thế nào định và tuệ bao gồm tất cả mọi trạng huống của sự tập trung thiền? Những cành, lá, hoa và trái của một cây là không có giới hạn, nhưng điểm thiết yếu là ở chỗ chúng đều có cùng một gốc. Như ví dụ này, định và tuệ là nền tảng tối thắng ở chỗ chúng gồm thâu tất cả điều mà Đức Phật nói về trạng thái vô hạn của sự tập trung từ thiền trong Đại Thừa và Tiểu Thừa. Kinh giải Tham Mật nhận định: hãy biết rằng định và tuệ bao gồm tất cả các khía cạnh của các trạng thái tập trung do thiền mà Thế Tôn đã thuyết với các hàng Thanh Văn, Bồ Tát và Như Lai. Do vậy, vì những ai dự định đạt được định lực từ thiền không thể lĩnh hội hết vô lượng các sắc tướng phân biệt, họ nên biết rõ và luôn dựa trên những kỹ năng để duy trì định và tuệ tổng hợp của tất cả các sự tập trung. Trong phần thứ ba, gia trình thiền của Ngài Kamalasila, có nghĩa là Liên Hoa Giới, có thuyết rằng mặc dù Thế Tôn tại đó đã thuyết về các sự tập trung khác biệt nhau của Bồ Tát là bất khả tư lường, thì định và tuệ bao trùm tất cả chúng. Vậy nên chúng ta chỉ thuyết bàn về đạo pháp hợp nhất định và tuệ. Và như tuyên thuyết trong gia trình thiền phần thứ hai của Ngài Kamalasila đã nói rằng, vì cả hai bao gồm tất cả các trạng thái của thiền tập trung, tất cả các ngươi chắc chắn tại mọi thời gian đều nên dựa vào định và tuệ. Định và tuệ có nghĩa là chỉ và quán. Bản chất của chỉ và quán, khi đề cập bản chất của chỉ, trong kinh giải Tham Mật đã nói rằng, trong khi an trú tại nơi tĩnh mịch và hướng trừ sự chú ý của mình vào nội tâm, ngươi chỉ chú mục đến các đề tài mà ngươi đã quán chiếu một cách cẩn thận. Sự chú tâm tinh thần của ngươi được tiến hành qua việc chú tâm liên tục vào bên trong. Trạng thái của tâm do ngươi thực hiện điều trên thường xuyên lưu giữ theo cách này, ở trong trạng thái mà cả tinh thần lẫn thể chất đều khởi lên sự nhu hoạt, được gọi là chỉ. Điều này có nghĩa là quý vị chọn một đối tượng thích hợp nào đó làm đối tượng của thiền định, chẳng hạn như ngũ uẩn mà đã được xác định là một đề mục trong thập nhị bộ kinh, và mới với một sự nhất tâm toàn tâm và tỉnh giác không phân tán, hành giả tập trung sự chú tâm vào đối tượng và giữ nguyên chú tâm đó liên tục, sao cho tâm thức của quý vị trở nên tự ổn định, tương hợp với chính đối tượng của thiền. Khi quý vị tạo được hạnh phúc và hỷ lạc của sự nhu hoạt về thể chất và tinh thần, thì trạng thái tập trung của thiền, của hành giả trở nên định. Điều này chỉ xảy đến thông qua việc duy trì sự chú ý vào nội tâm của quý vị, không phân tán khỏi đối tượng của thiền. Điều đó không tùy thuộc vào việc hiểu biết thực chất của sự việc, như bản chất của tội giác đoạn kinh trên nêu ra. Sau khi ngươi đã đạt được nhu hoạch về tinh thần và thể chất, hãy giữ trạng thái đó và loại bỏ các yếu tố tinh thần khác. Sau đó thiền giả chú trọng vào bên trong với trí phân biệt vào hình ảnh tinh thần, mà đó vốn là nội hàm của sự tập trung thiền lên các chủ đề ngươi đã quán chiếu đến. Với sự liên hệ tới các hình ảnh vốn là nội hàm của sự tập trung như thế, sự phân biệt bất kỳ về ý nghĩa của các chủ đề đó, hay là sự phân biệt hoàn toàn, sự khảo sát xuyên suốt, sự quán chiếu xuyên suốt, sự trì nhẫn, sự mong ước, sự phân biệt về các chi tiết, quan điểm hay ý tưởng được gọi là tuệ giác. Do đó Bồ Tát thiện xảo trong tuệ giác. Được kể rằng nhà sư Trung Hoa Ha Sang sau khi đọc thấy lời giải thích rất rõ ràng và không chối cãi được trong kinh này, nói rằng tuệ giác là trí huệ phân biệt đã la lên rằng: ta không biết làm thế nào mà cái này có thể gọi là một bộ kinh, và đã đá nó đi. Ông ta làm thế vì tuyên thuyết của kinh này đã không phù hợp với luận điểm của ông ta, bởi vì tất cả định danh niệm về mọi thứ sẽ dính líu đến sự nắm bắt các biểu hiện. Cho nên quý vị nên loại trừ các trí huệ phân biệt và thiền lên ý nghĩa sâu sắc này bằng cách không đem bất kỳ điều gì vào trong tâm thức. Ông ta cho rằng cách tiếp cận thế này có rất nhiều bám chấp. Trong đoạn kinh đó, sự phân biệt nghĩa là việc nhận ra tính phân hóa của các hiện tượng, ngay hay là các pháp. Thế tục là việc nhận ra tính phân hóa của các hiện tượng thế tục. Sự phân biệt hoàn toàn nghĩa là việc nhận ra bản chất tối hậu thật sự của nó. Thánh giả vô trước, Ngài Asanga giải thích rằng sự khảo sát xuyên suốt là khi ý niệm tại chỗ của trí huệ nắm bắt một biểu hiện. Sự quán chiếu xuyên suốt là sự thẩm tra đúng đắn. Sự khảo sát nghĩa là khảo sát thô thiển. Quán chiếu nghĩa là phân tích chi tiết. Sự nắm bắt về một biểu hiện ở đây không phải là một khái niệm của thực hữu, mà đúng hơn là một sự phân biệt chính xác các chi tướng về một đối tượng. Theo đó có cả sự khảo sát và sự phân tích về bản chất thực sự thực tại lẫn sự phân hóa của các pháp. Ứng với kinh Giải Tham Mật, kinh Bảo Vân cũng nêu rõ: định là sự chú ý nhất tâm, vậy là sự phân biệt đúng đắn. Cũng thế Bồ Tát Di Lặc có dạy trong Đại Thừa Kinh Trang Nghiêm Luận rằng: biết như lộ trình của định là việc viết gọn tên lên, là việc viết gọn tên của một hiện tượng. Hiểu như lộ trình của tuệ là sự quán chiếu lên các ý nghĩa của nó. Điều này khẳng định rằng sự bền vững của tâm trên cơ sở tập trung chân chính, đó là định, và trí huệ phân biệt các pháp là tuệ giác. Vì các lời chú giải này có cùng hiệu lực như những gì các kinh trên đề cập, sẽ không thích đáng nếu giải thích các đoạn kinh trên một ý nghĩa khác. Trong Bồ Tát Địa Luận, Ngài Asanga vô trước cũng đã dạy rằng: với tâm thức của hành giả hướng đến đối tượng của thiền một cách xác định mà đơn thuần không biểu tả sự vật hay ý nghĩa của nó, một nhận thức chăm chú không có tất cả các diễn tưởng và không có tất cả sự phân tán tinh thần nào khỏi đối tượng bất kỳ của thiền, sau đó trạng thái tịch chỉ tồn tại kể từ thời điểm mà sự tập trung tư tưởng nội tại và bền vững hóa và thiền nhất tâm vào một đối tượng vào thùy và nhất tâm vào một đối tượng của thiền định, vào một đề mục của thiền định, và giữ lâu cho đến khi nó vẫn còn duy trì trong một cái dòng đơn nhất và kéo dài và bảo lưu sự tập trung. Trong khi đó thì tuệ giác là gì? Tuệ quán nghĩa là gì? Người đem vào tâm các biểu hiện của chính các pháp mà ngươi đang quán chiếu, áp dụng cùng một cách chú tâm mà được ngươi dùng để nuôi dưỡng định, được ngươi dùng để nuôi dưỡng chỉ quán, là bất kỳ điều gì kể từ thời điểm của sự phân biệt của hoặc sự phân biệt, hoặc sự phân biệt hoàn toàn, hoặc sự phân biệt hoàn toàn về các pháp, và cho đến khi nào thiện xảo và trí huệ còn vận hành cùng khắp. Mệnh đề này tương ứng với các trích dẫn bên trên, nó cung cấp một chú giải với cùng một hiệu quả như kinh điển và luận văn của thánh giả vô trước, nên nó chứng thực điều chắc chắn về sự nhận diện đã đề cập của định và tuệ. Trong phần thứ hai của gia trình thiền của Ngài Kamalasila cũng có nêu lên: sau khi đã dập tắt được sự phân tán vào các đối tượng bên ngoài, ta hãy ngưng nghĩ vào trong tâm hỷ lạc và nhu hoạt vốn được đặt lên một đối tượng nội tại của thiền một cách tự nhiên và liên tục. Điều này được gọi là tịch chỉ. Trong khi ngư lưu lại ở trong định, sự phân tích hay quán chiếu thì bất kỳ về chính đối tượng đó gọi là thiền quán. Trong Bát Nhã Ba La Mật Đa Luận, Bảo Sinh Tịnh cũng có dạy rằng điều này khẳng định rằng từ thiền, khẳng định rằng tịch chỉ là sự ổn định, sự tập trung liên tục một điều gì đó trong số các phân hóa hay bản chất thật của các pháp. Đối tượng của tuệ trong thiền là một hình ảnh rời rạc của điều nào đó, vốn là một trường hợp về sự phân hóa của các pháp hay điều nào đó vốn biểu thị bản chất thật sự. Điều này khẳng định rằng định từ thiền có nghĩa là tịch chỉ là sự ổn định không rời rạc lên một điều gì đó trong số các phân hóa của các pháp hoặc là bản chất thực sự của các pháp, và tuệ giác là sự quán chiếu phân tích về một trong hai điều đó. Đây cũng là ý nghĩa chủ định của đoạn kệ trong Đại Thừa Trang Nghiêm Luận. Trong Đại Thừa Trang Nghiêm Luận tụng đã dạy rằng: Bạch Thế Tôn, bao nhiêu đối tượng mà trạng thái định có? Phật thuyết: một, cụ thể là một ảnh không rời rạc. Bao nhiêu đối tượng mà trạng thái tuệ có? Chỉ một. Trả lời rằng chỉ một, một hình ảnh không, một hình ảnh rời rạc. Có bao nhiêu đối tượng của cả hai? Hai, cụ thể là các giới hạn của sự tồn tại và thành tựu mục đích của ngươi. Vi Diệu Pháp Tập Luận của Ngài Vô Trước khẳng định rằng các giới hạn của sự tồn tại là cả sự phân hóa lẫn bản chất thật sự của các pháp. Vậy nên định và tuệ đều dùng được cả những pháp tối hậu lẫn ước lệ làm các đối tượng cho thiền, như đã được Ngài Bảo Sinh Tịnh giải thích như trên. Do đó, định từ thiền và trí huệ là không phân biệt trong nội dung về các đối tượng tương ứng của chúng trong thiền. Vì có định từ thiền nhận biết tính không và có trí huệ không nhận biết tính không. Trong chỉ, tâm thức quý vị chuyển hướng lặng lẽ đến các đối tượng bên ngoài và sau đó dừng lại, trụ lại lên một đối tượng bên trong của thiền. Thiền thắng quán là tối cao, nghĩa là đặc trưng, thấy biết. Một số cho rằng một tâm thức dừng nghỉ trong một trạng thái không rời rạc, thiếu cường độ mạnh là định, trong khi một tâm thức như thế cùng với cường độ mạnh mẽ là tuệ. Điều này thì không có đúng, vì nó mâu thuẫn với các định nghĩa về chỉ và quán được thiết lập nhiều chi tiết trong các nguồn, như là trong các ngôn từ của Đấng Chiến Thắng, các giáo pháp của Đấng Nhiếp Chánh, các luận của Ngài Vô Trước và gia trình thiền của Ngài Liên Hoa Giới Kamalasila. Các luận này nói rằng thiền chỉ là sự chú tâm tập trung vào một điểm và một đối tượng của thiền, trong khi thiền thắng quán là trí huệ phân biệt một cách đúng đắn về ý nghĩa của một đối tượng của tri kiến. Cụ thể, sự hiện hữu hay không của cường độ sáng tỏ của tâm thức trong một ý thức phi định danh cho thấy khả năng của sự tập trung có bị hôn trầm hay là không. Hoàn toàn không đúng khi cho rằng đó là sự khác nhau giữa chỉ và quán. Lý do là gì? Trong tất cả các sự tập trung tinh thần của chỉ, quý vị nhất thiết phải dẹp sạch sự hôn trầm, và là vì một sự tập trung tinh thần miễn khỏi hôn trầm là các trạng thái sáng rõ không thay đổi của tâm. Do đó, hãy nhận định sự tập trung tinh thần và trí huệ mà chúng hướng tới bản chất thật, theo cách mà tâm thức của quý vị có nhận biết được đối tượng của tâm mình thuộc về một trong nhị không hay là không. Cho nên nhận định chúng theo cách mà tâm thức quý vị dừng nghỉ trong một trạng thái không rời rạc, rõ ràng và hỷ lạc. Bởi vì có vô số các có rất là nhiều các trạng thái tập trung tinh thần với hỷ lạc, rõ ràng không rời rạc, nhưng lại chưa định hướng tâm của mình đến thực tại của các đối tượng, tức là một sự thiếu vắng bản ngã của các trạng thái đó. Ngay cả khi không có việc tìm kiếm tri kiến để nhận biết cách thức mà sự vật hiện hữu, thì tâm thức hoàn toàn không rời rạc bất kỳ vẫn có thể đủ để tạo ra sự hỷ lạc và rõ ràng. Ngay cả khi không có hiểu biết về tính không, thông qua việc xác lập nhận thức về nó, thì không có gì ngăn cản quý vị phát triển sự tập trung tinh thần không rời rạc. Nếu giữ được tâm thức theo cách đó trong thời gian dài lâu, thì quý vị khiến cho các khí lực trở nên khả dụng. Một khi điều này xảy ra, thì không gì ngăn được việc sinh khởi của hỷ lạc. Vì đó là bản chất của một năng lực khả dụng như thế để tạo ra sự vui sướng và hỷ lạc về tinh thần và thể chất. Một khi hỷ lạc đã sinh khởi, thì sẽ xuất hiện sự rõ ràng của tinh thần trong các cảm giác về niềm vui sướng và hỷ lạc. Vì lý do này đã có nhiều nguồn kinh luận quyền năng chứng minh rằng tất cả những tập trung tinh thần có tính hỷ lạc rõ ràng không rời rạc đều thấy biết thực tại. Do đó, tuy hỷ lạc rõ ràng không rời rạc hiện hữu trong các lần tập trung tinh thần vốn thấy biết tính không, thì vẫn thường xảy ra các sự tập trung tinh thần mà không trực tiếp hướng vào tính không. Cho nên quý vị phải phân biệt được hai trạng thái này. Lý do là phải nuôi dưỡng cả hai. Nuôi dưỡng cả hai, chỉ và quán. Tại sao là thiếu sót khi chỉ nuôi dưỡng riêng từng phẩm chất của chỉ và quán hay là quán? Tại sao cần phải vun bồi, trau dồi cả chỉ và quán? Ta sẽ giải thích như sau. Khi quý vị đốt một ngọn đèn dầu để ngắm một bức tranh vào giữa đêm, quý vị sẽ thấy các miêu tả trong tranh rất rõ ràng, nếu ngọn đèn rất sáng và không bị chập chờn bởi gió. Nếu đèn không sáng hay sáng tỏ, thế nhưng lại bị lung linh trong gió, thì quý vị sẽ không thấy các hình ảnh rõ ràng. Cũng thế, khi truy tầm ý nghĩa sâu sắc, quý vị sẽ thấy rõ thực tại nếu quý vị có đủ trí huệ để nhận thức một cách không sai sót ý nghĩa của thực tại và một sự chú tâm không dịch chuyển, lưu giữ trên đối tượng của thiền bao lâu tùy ý quý vị. Dù sao, nếu quý vị không có trí huệ để thấy biết cách thức mà sự vật hiện hữu, ngay cả khi quý vị có sự tập trung tinh thần không gián đoạn, mà trong đó tâm thức quý vị ổn định và không phân tán sang các đối tượng khác, thì quý vị vẫn thiếu đi đôi mắt để thấy thực tại. Do vậy, sẽ không thể biết sự vật hiện hữu thế nào, bất kể quý vị phát triển định lực của mình tới đâu. Và ngay cả khi có một tầm nhìn hiểu biết về thực tại, tức là vô ngã, nếu quý vị thiếu một sự tập trung vững chắc, có thể lưu giữ một cách nhất tâm thiền chuyên nhất là một đối tượng của nó, thì cũng không thể nào thấy được rõ ràng ý nghĩa về cách thức mà sự vật hiện hữu, bởi vì quý vị sẽ bị quấy nhiễu bởi các khí lực của tư tưởng rời rạc dao động, không khống chế được. Cho nên đây là lý do tại sao mà quý vị phải cần cả chỉ và quán. Trong phần thứ hai, giai trình thiền, Ngài Liên Hoa Giới Kamalasila có dạy rằng, với tuệ giác trần trụi thiếu định, với tuệ giác trần trụi thiếu chỉ, tâm thức của thiền giả bị phân tán bởi các đối tượng như ngọn đèn dầu trước gió, nó sẽ không vững chắc. Vì lý do này, những gì trí huệ siêu việt thấy được sẽ không rõ ràng. Như thế, hãy nương vào cả hai một cách ngang nhau. Do đó, trong kinh Đại Bát Niết Bàn có dạy rằng, thanh văn không thấy truyền thừa của các đấng Như Lai vì sự tập trung tư tưởng của họ lớn hơn trí huệ của họ. Các Bồ Tát thấy nó không có rõ vì trí huệ của họ lớn hơn sự tập trung của họ. Các Như Lai thấu suốt mọi vật vì họ có chỉ và quán ngang nhau. Với định lực, tâm thức của các ngươi như ngọn đèn ở nơi không gió sẽ không dao động bởi các ngọn gió của tư tưởng rời rạc. Với tuệ giác, với quán, những thứ khác không thể làm chệch hướng ngươi vì ngươi đã loại trừ những vướng mắc vô hạn của các tà kiến. Như trong kinh Nguyệt Đăng có dạy, năng lực của định từ thiền làm cho tâm thức của ngươi vững bền, tuệ giác làm cho ngươi giống như một ngọn núi. Vậy cho nên dấu hiệu của chỉ là sự chú tâm của quý vị lưu lại trụ ở một nơi, đúng ở nơi đó, đặt lên mà không có sự phân tán khỏi đối tượng của thiền. Dấu hiệu của quán là việc quý vị thấy được thực tại về vô ngã và loại trừ các tà kiến. Như là quan điểm về ngã, tâm thức quý vị như một ngọn núi không bị rung động bởi các đối lập. Do đó quý vị nên phân biệt hai dấu hiệu này trước khi đạt được trạng thái định tịch chỉ. Quý vị có thể dùng đến trí huệ phân biệt hay là thiền thắng quán để phân tích ý nghĩa của vô ngã. Nhưng tâm thức quý vị thì lại cực kỳ không vững bền như ngọn đèn trước gió, nên khái niệm của quý vị về vô ngã thật không rõ ràng. Mặt khác, nếu quý vị quán chiếu, khi đã thành tựu được chỉ, quý vị sẽ tránh được các sai sót do sự không bền vững quá mức. Cho nên khái niệm của quý vị về vô ngã sẽ rõ ràng. Do vậy, trạng thái tinh thần của thiền thắng quán có một phẩm chất về sự bền vững được dẫn xuất từ thiền chỉ, với đặc tính không rời rạc, và có một phẩm chất của việc thấy biết cách thức sự vật hiện hữu đều vốn không, xuất dẫn từ thiền chỉ. Chẳng hạn, khả năng có một ngọn đèn để chiếu sáng các hình tướng dẫn xuất từ tim đèn dầu và các thời điểm liền trước đó của ngọn lửa. Nó không dẫn xuất từ các thứ như là bóng đèn hay là cái chụp đèn che chắn nó khỏi gió thổi. Mặc dù thế, độ bền vững của ngọn lửa, ổn định của ngọn đèn lại xuất từ chụp đèn này. Do đó, nếu quý vị tiến hành quán chiếu với một trí huệ giữ trong cân bằng về thiền của trạng thái định, tức là trạng thái không bị quấy nhiễu bởi hôn trầm hay là trạo cử, thì quý vị sẽ hiểu được ý nghĩa của thực tại. Hãy nhớ trong tâm mình khẳng định. Từ trong kinh Kết Tập Pháp nói rằng, khi tâm thức ngươi trong trạng thái cân bằng thiền, ngươi sẽ hiểu được thực tại như nó là. Trong phần thứ nhất của gia trình thiền của Ngài Kamalasila có dạy rằng, vì tâm ngươi lưu chuyển như một dòng sông, nó không ngừng nghỉ nếu không có một nền tảng về chỉ. Một tâm thức mà không ở trong cái sự cân bằng thì không thể nào mà liễu giải được tánh thực tại hay là tánh như nó là. Cũng vậy, Như Lai thuyết rằng, với sự cân bằng thiền, người tri kiến được thực tại như nó là, có nghĩa là tánh không. Khi thành tựu được trạng thái định, thiền tịch chỉ, quý vị sẽ không chỉ ngừng sự sai sót của việc dịch chuyển trong ý thức trí huệ, bốn quán chiếu lên vô ngã một cách đúng đắn, mà quý vị còn ngừng cả hai sai sót của việc phân tán khỏi đối tượng thiền mỗi khi dùng đến trí huệ phân biệt để tiến hành thiền quán lên các chủ đề như là vô thường, nghiệp và các hậu quả của nó. Những sai sót của luân hồi, từ ái, bi mẫn hay luyện tập về tâm giác ngộ, bất kể đối tượng của thiền là gì, quý vị tiến hành thiền không bị phân tán, nên công đức. Mà quý vị nuôi dưỡng sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Đến trí huệ phân biệt để tiến hành thiền quán lên các chủ đề như là vô thường, nghiệp, vân vân. Bất kể đối tượng của thiền là gì, quý vị tiến hành thiền không bị phân tán, nên công đức mà quý vị nuôi dưỡng sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Mặt khác, khi chưa đạt trạng thái định, quý vị làm suy giảm các đức hạnh của mình do sự phân tán thường xuyên vào các đối tượng khác. Như trong tác phẩm Nhập Bồ Đề Hành Luận, Ngài Thích Thiên có nêu lên rằng, kẻ tâm thức mình bị phân tán, sống giữa nanh vuốt của vô vàn khổ đau. Và Đấng Chánh Biến Tri đã dạy rằng, kẻ nguyện cầu kẻ khổ hạnh và tương tự, ngay cả ai đã rèn luyện lâu ngày là chưa làm được gì nếu một tâm phân tán. Do đó, mục tiêu của việc thành tựu tập trung tư tưởng mà trong đó tâm quý vị đặt bền vững, không rời rạc lên một đối tượng duy nhất mà không phân tán, là để có sự khả dụng về tinh thần, tức là khả năng định hướng hoàn toàn theo ý muốn sự chú tâm của quý vị vào các đối tượng công đức của thiền. Nếu quý vị tập trung sự chú tâm lên một đối tượng thiền duy nhất, quý vị có thể lưu giữ ở đó. Nhưng nếu quý vị thả lỏng nó sẽ tiếp diễn như ý muốn đến các đối tượng công đức vô lượng, như là nước đổ vào các dòng kênh tưới tiêu êm ả. Do đó, sau khi quý vị đã đạt được trạng thái định từ thiền, quý vị phải duy trì trong các đối tượng và động thái thiền mà chúng ngưng được các sai sót vô hạn và đem lại các công đức vô lượng, như là ý thức trí huệ tập trung vào bản chất thật sự và sự phân hóa của các hiện tượng, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, tính tâm và sự tan biến các ảo ảnh của luân hồi. Hãy nhận ra việc giữ bền tâm thức quý vị liên tục bằng cách gắn chặt nó vào một đối tượng thiền duy nhất sẽ không đem lại các lợi ích to tát nào trong việc thực hành công đức. Nếu làm điều này mà không có nhận thức sâu sắc về mục tiêu của việc thành tựu trạng thái định, do vậy, nếu quý vị bác bỏ thiền quán với trí huệ phân biệt trong cả phương diện hành vi ba la mật đa lẫn trong phương diện quan điểm về ba la mật đa, phương diện hành vi ba la mật đa và phương diện quan điểm, có nghĩa là phương diện hành vi có nghĩa là hạnh và phương diện quan điểm có nghĩa là trí, thì việc nuôi dưỡng sự tập trung nhất tâm của quý vị sẽ rất yếu. Kỹ năng để tạo ra sự chắc chắn, mạnh mẽ và lâu bền về ý nghĩa của vô ngã là sự quán chiếu được duy trì liên tục với trí huệ phân biệt. Thì một tuệ giác như thế lên bản chất thật sự, thì bất kể quý vị đã nuôi dưỡng định trong định bao lâu, quý vị chỉ có thể ngăn chặn cái sự hiển lộ của các đau khổ. Quý vị không thể nào mà đào tận gốc rễ các hạt giống của chúng. Do vậy, không chỉ nuôi dưỡng định hay là chỉ, mà quý vị cũng cần phải nuôi dưỡng thì thắng quán. Vì như Liên Hoa Giới Kamalasila có đề cập ở trong phần thứ nhì trong giai trình thiền, việc chỉ nuôi dưỡng chỉ riêng lẻ thì không thể nào mà giúp thoát khỏi các ngăn che của một hành giả. Nó chỉ ngăn chặn các khổ đau trong một thời gian. Trừ khi có ngọn đèn trí huệ, quý vị không thể nào tiêu hủy các xu hướng tiềm tàng. Vì lý do này mà trong Trang Nghiêm Luận đã nêu ra. Đức Đạt La Lạt Ma, Ngài đang bị cảm, Ngài phải uống thuốc. Ngài nói rằng là nước nóng uống thì nó ngon hơn là uống trà. Cho nên vì lý do này mà Trang Nghiêm Luận đã nêu ra rằng ổn định thì ngăn chặn các đau khổ, trí huệ tiêu hủy các xu hướng tiềm tàng. Cũng thế, ở trong Chánh Định Vương Kinh đã nêu ra rằng mặc dù các phàm phu nuôi dưỡng tập trung tinh thần, họ không phá hủy được quan niệm về ngã, những phiền não của họ trở lại gây rối họ. Út Đà La, như họ đã nuôi dưỡng tập trung tinh thần theo cách này, nếu ngươi phân biệt một cách có suy lý về sự thiếu vắng của ngã trong các pháp, và nếu ngươi nuôi dưỡng quán chiếu này trong thiền, thì sẽ tạo quả đạt đến niết bàn, không có an lạc nào qua các phương tiện bất kỳ nào khác. Bồ Tát Tạng Kinh cũng có nêu, những ai chưa tu học nội dung Bồ Tát Tạng Kinh, chưa tu học giới luật chánh pháp, và những ai suy diễn ý tưởng về một sự đầy đủ chỉ từ trong tập trung tinh thần, sẽ té ngã bởi niềm kiêu hãnh của họ, trở thành một ý tưởng tự thổi phồng về chính mình. Họ sẽ không thoát khỏi sinh lão bệnh tử, đau xót, than khóc, phiền não, bất hạnh và rối loạn. Họ sẽ không thoát khỏi sáu giới của luân hồi, sáu cõi luân hồi. Họ sẽ không thoát khỏi hợp uẩn của đau khổ. Với điều này trong tâm, Như Lai thuyết, tu học từ những người khác điều gì thích đáng, người sẽ thoát khỏi lão và tử. Như vậy, những ai tìm kiếm trí huệ siêu việt thuần khiết viên mãn, từ đó mọi ngăn trở đều bị xóa tan, thì nên nuôi dưỡng trí huệ trong lúc vẫn lưu giữ ở trạng thái định. Về điểm này, ở trong Bảo Tích Kinh Bộ đã dạy rằng, trì giới, ngươi sẽ đạt được tập trung tinh thần. Thành tựu được tập trung tinh thần thì ngươi sẽ nuôi dưỡng trí huệ. Với trí huệ, ngươi thành tựu trí huệ siêu việt thuần khiết. Khi trí huệ siêu việt của ngươi thuần khiết, thì việc giữ giới của ngươi là toàn hảo. Và Kinh Đại Thừa Dưỡng Tính dạy rằng, thiện nam tử, nếu ngươi không có trí huệ, ta sẽ không nói rằng ngươi có tín tâm nơi Đại Thừa của các bậc Bồ Tát, mà ta cũng không nói rằng ngươi biết bản chất thật sự nơi Đại Thừa. Làm thế nào để có được sự tin chắc về thứ tự của chúng, có nghĩa là sự về thứ tự của chỉ và quán? Trong Nhập Bồ Đề Hành Luận, Ngài Thánh Gia Tịch Thiên đã dạy rằng, tuệ giác hiện hữu từ định, và quán thì hiện hữu từ chỉ, tiêu hủy các khổ đau. Thấy biết được điều này, hãy tìm tịch chỉ ngay từ đầu. Theo khẳng định này, trước tiên ngươi thành tựu thiền chỉ, và tiếp sau thì nuôi dưỡng thiền thắng quán trên cơ sở đó. Hỏi rằng, trong phần thứ nhất của giai trình thiền, Ngài Liên Hoa Giới Kamalasila đã nói rằng, đối tượng thiền của nó thì không xác định, nghĩa là đối tượng thiền của tịch chỉ là không xác định. Như đã giải thích ở trên, đối tượng thiền của tịch chỉ có thể là tự chính thực tại hay một hiện tượng thông thường hiện hữu ở trong thực tại. Nếu trước tiên Ngài hiểu biết được ý nghĩa của vô ngã, sau đó thiền trong khi tập trung vào điều này, thì điều đó cũng đủ để đồng thời sinh ra cả trạng thái định của một tâm thức không phân tán và trí huệ tập trung vào tánh không. Tại sao lại nói rằng trước tiên phải tìm kiếm trạng thái định rồi mới nuôi dưỡng tuệ giác? Trả lời rằng, cách thức mà trong đó là chỉ phải đi trước quán là như sau. Quý vị không cần có sẵn định để tuần tự phát triển một hiểu biết về quan điểm để mà thấy, hiểu rằng ngã không hiện hữu. Vì chúng ta đều thấy được rằng ngay cả những ai chưa đạt được định cũng có thể phát triển quan điểm này được. Quý vị cũng không cần có định, cũng không cần có thiền chỉ trước để trải nghiệm sự chuyển hóa tinh thần trong việc chú trọng đến quan điểm này, bởi vì không có gì ngăn cản được sự chuyển hóa tinh thần mang tới từ việc tu tập về quán chiếu thuần thục bằng trí huệ phân biệt, ngay cả khi không có mặt trạng thái định. Nếu quý vị cho rằng sự vắng mặt của định ngăn trở sự chuyển hóa tinh thần về quan điểm này, thì cũng chính lập luận này buộc quý vị kết luận một cách cực kỳ vô lý rằng trạng thái định đòi hỏi phải có ngay cả cho việc trải nghiệm về sự chuyển hóa tinh thần khi mà thiền về tính vô thường, về các sai sót của luân hồi hay về tâm giác ngộ. Vậy thì tại sao định lực lại cần thiết cho tuệ giác? Tại sao tịch chỉ lại cần thiết cho thiền thắng quán? Theo Kinh Giải Thâm Mật, thì chừng nào việc tu tập về sự phân biệt và sự phân biệt đặc biệt cùng với trí huệ phân biệt không thể khởi tạo được sự nhu hoạt về tinh thần và thể chất, thì nó cấu thành một loại chú tâm vốn tiếp cận đến tuệ giác. Một khi nó khởi tạo nhu hoạt thì nó trở thành tuệ giác. Do vậy quý vị chưa đạt, nếu mà quý vị chưa đạt được chỉ, thì bất kể quý vị thiền quán bao nhiêu với trí huệ phân biệt, mà bất kể quý vị có thiền về thắng quán bao nhiêu đi nữa, có nghĩa là thiền mà quán sát, kết cục thì quý vị sẽ không thể nào mà khởi tạo được niềm hỷ lạc mà sự an lạc của tinh thần và thể chất. Quý vị không thể nào mà tìm được sự hỷ lạc của sự khinh an về tinh thần và thể chất. Một khi quý vị có được thiền chỉ, thì ngay khi quý vị thiền thắng quán, thiền về trí huệ phân biệt, trí huệ quán sát, thì sẽ đạt đến gọi là khinh an tột độ. Do đó, trí huệ đòi hỏi trạng thái tịch chỉ như là một nguyên nhân. Điều này sẽ được giải thích như sau. Trí huệ phân biệt trở thành tuệ giác khi mà nó có thể khởi tạo sự khinh an thông qua năng lực của phân tích. Thì dù là không có sự chú tâm lên một đối tượng độc nhất, vậy nên việc khởi tạo sự nhu hoạt qua việc đặt chú tâm của vị lên một đối tượng duy nhất của thiền, ngay khi cả khi đối tượng là tính không, thì không khác chi hơn là một cách để thành tựu định. Riêng điều đó là có nghĩa là trí huệ phân biệt, có nghĩa là trí tuệ quán sát. Điều đó, trí tuệ quán sát không thôi thì không thể xem như là tuệ giác. Tại sao vậy? Nếu quý vị khởi tìm kiếm một hiểu biết về vô ngã trước, có nghĩa là nếu quý vị khởi tìm kiếm một hiểu biết về muốn tìm để mà liễu tri được tính chất vô ngã trước, tức là việc phân tích ý nghĩa của nó lặp lại nhiều lần liên tục, thì sẽ không thể nào thành tựu được định trên cơ sở phân tích, bởi vì quý vị chưa hề đạt được trạng thái định trước đó. Nếu quý vị tiến hành thiền định mà không có thiền tuệ quán, thiền thắng quán, thì quý vị sẽ thành tựu định trên cơ sở đó. Dù sao đi nữa thì vì không có cách nào khác để duy trì tuệ quán, tuệ giác ngoại trừ qua việc duy trì định, nên quý vị phải tìm kiếm tuệ giác sao. Có đây con nói nghĩa là nói với chỉ và quán thì trước hết đó, là phải đạt được chỉ rồi mới tu hành quán, nghĩa là thiền thắng quán. Không ạ. Do vậy điều này không rơi ra ngoài dạng. Do vậy điều này không rơi ra ngoài dạng thức, mà trong đó tìm kiếm định trước. Quý vị phải tìm kiếm được chỉ trước, rồi sau đó mà dựa trên chỉ để mà nuôi dưỡng thiền thắng quán. Theo đó, cách thức mà tuệ giác phát triển là sự thiền quán phân biệt để tạo ra khinh an. Nếu điều này không như thế thì sẽ không có lý do nào để tìm kiếm định trước và tiếp sau nuôi dưỡng tuệ quán dựa trên đó. Vì thất bại tiến hành thiền theo các trình tự này thì không mấy thích đáng, vì ở trong kinh giải thâm mật đã khẳng định là trong đoạn đã trích dẫn bên trên rằng quý vị nuôi dưỡng tuệ giác trên cơ sở đã đạt được định, có nghĩa là quý vị nuôi dưỡng thiền thắng quán, nuôi dưỡng thắng quán trên cơ sở đã đạt được tịch chỉ. Cũng thế, thứ tự của thiền định và trí huệ trong lục độ ba la mật mà trong đó dạy rằng phẩm tính sau thì phát triển dựa trên phẩm tính trước. Ở trong lục độ ba la mật á, thì hai ba la mật sau cùng đó là thiền định và trí huệ. Thì cho nên á, là phẩm tính của trí huệ nhất định là phải dựa trên phẩm tính của thiền định. Cho nên cũng như là giải thứ tự trong việc rèn luyện trí huệ bậc cao hơn dựa trên việc rèn luyện tập trung tư tưởng cao hơn, là tương hợp với giải thứ tự trong đó quý vị nuôi dưỡng định trước rồi nuôi dưỡng tuệ giác sau. Ở trong Bồ Tát Địa và Thanh Văn Địa của ngài Asanga vô trước cho thấy rằng tuệ giác được nuôi dưỡng trên cơ sở của định, là tuệ giác được nuôi dưỡng trên cơ sở của thiền chỉ. Cũng thế, trong các tác phẩm Trung Đạo Tâm Luận của ngài Thanh Biện Luận Sư, Nhập Bồ Đề Hành Luận của Thánh Giả Tịch Thiên và ba phần trong Gia Trình Thiền của ngài Kamala Sila Liên Hoa Giới và Bảo Tích Tịnh của ngài Tuệ Xứng, tất cả đều khẳng định rằng quý vị nuôi dưỡng thiền thắng quán, nuôi dưỡng tuệ giác sau khi đã tìm kiếm được thiền chỉ, đã sau khi đã tìm kiếm được tịch chỉ. Một số đại sư Ấn Độ cho rằng không cần tìm định riêng rẽ. Quý vị khởi tạo tuệ giác ngay khi bắt đầu thông qua quán chiếu bởi trí huệ phân biệt. Vì quan điểm này mâu thuẫn với các kinh luận hoặc những bậc đi tiên phong, nên kẻ khôn ngoan sẽ thấy rằng nó là điều không tin tưởng được. Đây là thứ tự khi quý vị vừa mới phát triển chỉ và quán lần đầu. Sau này thì không xác định thứ tự như thế nữa. Quý vị có thể nuôi dưỡng định sau việc phát triển tuệ giác trước đó. Hỏi rằng, trong vi diệu pháp tập luận của Ngài Asanga vô trước có dạy rằng một số thành tựu tuệ giác nhưng lại không đạt được định. Họ phấn đấu để đạt định từ trên cơ sở của tuệ giác. Ngài giải thích điều này như thế nào? Đáp rằng điều này có nghĩa là họ chưa thành tựu định của trình độ an định thiền đầu tiên, hay là trình độ bình ổn thiền đầu tiên, ngay các trình độ cao hơn. Điều đó không loại trừ việc họ đã đạt tới định mà được bao hàm trong việc truy cập đến trình độ bình ổn của thiền đầu tiên. Cũng thế, một khi quý vị có tri kiến nhận thức về tứ thánh đế, quý vị có thể thiết lập trên cơ sở đó định lực và trình độ bình ổn thiền dài đầu tiên thật sự và những bình ổn thiền cao hơn. Ngài vô trước có dạy trong Du Già Sư Luận Địa, ngoài ra ngươi có thể biết một cách chính xác thực tại về các chân lý này, từ khổ cho khổ đế cho đến đạo đế, mà chưa thành tựu được trình độ bình ổn thiền đầu tiên. Cái người đó tập thiền là thiền định thì không có ngủ, là tập thiền nửa tiếng rồi cố gắng thiền tập trung. Cho nên cố gắng như vậy từ từ sẽ đạt được. Đáp rằng điều này có nghĩa là họ chưa đạt thành tụ định của trình độ an định đầu tiên, hay là trình độ bình ổn đầu tiên, hay các trình độ cao hơn. Điều đó không loại trừ việc họ đã đạt tới định mà được bao hàm trong việc truy cập đến trình độ bình ổn thiền đầu tiên. Cũng thế, một khi quý vị có tri kiến nhận thức về tứ diệu đế, quý vị có thể thiết lập trên cơ sở đó định lực về trình độ bình ổn thiền đầu tiên thật sự và những bình ổn thiền cao hơn. Ngày vô trước có dạy trong Du Già Sư Địa Luận rằng, ngoài ra ngươi có thể biết một cách chính xác thực tại về các chân lý này, từ khổ đế cho đến đạo đế, mà chưa thành tựu được trình độ bình ổn thiền đầu tiên, vân vân. Vừa lúc tri kiến về các chân lý này xảy đến, ngươi bình ổn tâm mình mà và không phân tích các pháp. Trên khi mà nói về thiền chỉ thì khi mà chúng ta tập trung tư tưởng thiền quán về bên trong, thì các giác quan được như là nghe, thấy, vân vân, thì những cái các giác quan đó là đóng lại và chỉ chuyên chú hướng về bên trong. Cho nên như là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, thức, tất cả đều đóng hết, là chỉ tập trung chuyên nhất và thiền về quán ở trong nội, quay vào trong nội tâm để mà quán. Trên cơ sở trí huệ cao này, ngươi mưu cầu tu tập các trạng thái cao hơn của ý thức, nói chung nhằm lợi ích cho việc hiểu biết toàn diện các thuật ngữ, có chín trạng thái tinh thần được gọi là thiền chỉ và bốn lốt quán chiếu được gọi là thiền thù, thiền thắng quán. Dù sao thì quý vị phải áp dụng các thuật ngữ định thật sự và tuệ giác thật sự, như sẽ được giải thích khi sau khi phát khởi được khinh an. Cách thức tu tập định từ thiền có nghĩa là cách thức tu tập thiền chỉ. Thứ nhất là dựa trên các tiền đề của định của thiền chỉ. Từ đầu, thiền giả nên dựa vào các tiền đề của định mà tạo điều kiện khả dĩ cho sự thành tựu định nhanh chóng và thuận tiện. Thì gồm có 6 điều. Thứ nhất là ở một nơi thích hợp, nơi này nên có 5 đặc tính. Thứ nhất là thuận đạt, có được sẵn các thứ cần thiết như là thực phẩm và y trang. Thứ nhì là có chỗ tốt để sinh sống, là nơi không có thu giữ các loại ăn thịt, không có kẻ thù nghịch, vân vân. Thứ ba, ở trên một mảnh đất tốt, không có bệnh tật, không có bệnh truyền nhiễm. Thứ tư là cống hiến một tình bằng thứ tư là ở một nơi mà có cái tình đồng hữu, tình bạn bè, và có những quý vị có những người mà đồng chí hướng với mình, trì giới, giữ giới, vân vân. Cái đó là ở một cái nơi mà thanh vắng, ít người qua lại và không có tiếng ồn ào ở ban đêm, và không có nhiều người qua lại ở ban ngày. Ở trong Đại Thừa Kinh Trang Nghiêm Luận của Ngài Di Lặc có dạy rằng, người khôn ngoan tu tập tại nơi thuận đạt là một chốn tốt lành để sống, cống hiến nền tảng tốt lành và các bằng hữu tốt đẹp, và thỏa mãn các yêu cầu cho sự tu tập của hành giả được dễ dàng. Số tre số ba đến số nào nhé. Muốn nhanh chóng thành tựu tư lương bồ đề viên mãn và nỗ lực tu thần thông, lười biếng không thể thành tựu. Do chưa thành tựu tịch chỉ, thần thông không phát sinh, vì vậy thành tựu tịch chỉ nên nỗ lực tu tập. Nên các chi phần của tịch chỉ thì thất hội, dầu có nỗ lực tu tập trải qua hàng ngàn năm cũng không thể đắc định. Trong phẩm định tư lương thuyết giảng các chi phần, khéo chuyên chú bất kỳ đối tượng nào, ý an trụ nơi định. Nếu thành tựu thiền chỉ cũng chứng đắc các thần thông, lìa tuệ ba la mật, các chướng không thể diệt tận. Vì thể đoạn tận hoàn toàn phiền não sở tri chướng. Do vậy nên thường tu tập phương tiện và ba la mật. Tất cả chư Phật dạy rằng nguyên nhân để kiện toàn cái hành trang phước trí và trí tuệ chính là chứng đắc các thần thông. Như đôi cánh kia chưa vững thì chim nọ không thể bay trên bầu trời. Nếu lìa thần thông lực thì không thể lợi lạc hữu tình. Bề đề đạo đăng luận giải thích, khi thiếu các yếu tố định, ngay cả các việc cần nhẫn ngươi cũng không thành tựu được định, dẫu có tu hành trong nhiều ngàn năm. Do đó, điều rất quan trọng cho những ai thành khẩn mong muốn đạt được các tu tập thiền chỉ, nơi tu tập định và trí tuệ, là yếu tố tiền định của định như 13 điều được đề ra trong thanh văn điệu vô trước. anh thiền chỉ và thiền quán. Và thiền chỉ thiền quán, thiền ngoại đạo cũng có sự cộng thông của ngoại đạo. Ngoại đạo cũng thu thiền chỉ thiền quán, gọi là thế gian và xuất thế gian. Thế gian là thuộc phàm phu, xuất thế gian cũng là thánh nhân. Họ đối tượng với cái sự thế gian, họ nhàm chán cái dục giới thô, và họ cầu sanh vào những cõi trời vi tế. Cái đó là cái thiền chỉ thiền quán của thế gian. Nhưng với Phật giáo thì với cái tu tập sáu ba la mật để mà tu tập thiền chỉ thiền quán gọi là xuất thế gian. Nghĩa là mình tu tập ban đầu thì có lẽ là gượng ép, sau đó thì nó tự động sanh khởi. Chuẩn bị sáu giáo huấn để chuẩn bị trên, và đặc biệt nuôi dưỡng giác ngộ trong thời gian lâu dài cũng thế, để hỗ trợ điều đó. Bạn tiến hành tu tập thiền vốn dành cho những ai có căn cơ nhỏ và trung bình. Cái thế ngồi có nghĩa mình phải ngồi. Nên ngồi thì nhiều lúc nó sẽ nghiêng ra phía sau không tiện, cho nên chúng ta hãy kê cái bồ đoàn ở dưới mông để cái thân mình nó thẳng, thì tất cả những cái kinh mạch trong cơ thể nó rất là thông. Cái thân thể ngay thẳng thì khí thông, cho nên những kinh mạch nó vận chuyển rất là thông. Nên tám cái thế ngồi này rất là quan trọng, nghĩa là mình ngồi theo của thế ngồi của Phật Tỳ Lô Giá Na, là ngồi kiết già. Đôi mắt thì không có mở to cũng không nhắm kín, đặt ở đỉnh đầu mũi. Cái thứ ba là ngồi với cái sự nhận biết hướng nội và giữ tâm thẳng, không ngửa vào sau lưng hay là quá cong về phía trước. Ngồi chiếc già có nghĩa là cái chân trái đặt lên cái vế chân phải và cái chân phải đặt trên vế chân trái. Nhiều lúc mình chưa quen, chứ nếu như thật quen thì cái thế ngồi rất là cân bằng. Ngài nghĩ là cũng có thể, ngài cũng không biết, có thể ngồi trên ghế cùng thiền cũng được. Thì ngồi cái thế ngồi chiếc già này nó liên quan tới cái hành trì trong vô thượng du già, để cho các kinh mạch nó thông và dễ và nhập định. Thứ ba là giữ cái đôi vai thẳng. Lúc là mắt nhìn thì không có được nhắm, mà nhìn xuống và để trước mặt mình. Nó không phải nhất thiết phải cố gắng nhìn vào cái sống mũi, nhìn vào chóp mũi. Cái thân thì không có khồm cơ phía trước hay không có ngửa ở phía sau. Cái đôi răng dưới là môi hay để tự nhiên, gọi là cái thế ngồi là chân, cái lưng thẳng, mắt và cái tay và cái hai vai không nghiêng. Hãy để lưỡi trên cái vòm hàng trên. Để cái thế ngồi rất là căng thẳng, để mà cái chỗ rốn và cái mũi nó cân bằng, đi thẳng một hàng. Hít hơi thở ra vô, không nên ồn ào, cũng không gượng ép, hít thở đều đặn. Nên lấy cái lưỡi mà đặt ở trên cái vòm trên, khi mình trong định mình thở ra thở vô, để cái nước miếng nó khỏi chảy ra ngoài. Để mình tu tập trong định thì để cho cái miệng mình không bị khô, nếu mình cong cái đặt cái lưỡi trên cái vòm họng trên. cái hơi thở thì đều đặn, không quá là ồn ào, không thô, không thể hì hục. Nó là hơi thở quá mạnh từ nơi trong cái bụng mà tống ra, không có thở quá dài hoặc thở quá ngắn, thở đều đặn, thở đều đặn và nhẹ nhàng. Thanh văn địa của vô trước, của ngài vô trước rồi cung cấp năm lý do trên. Ngồi của Đức Phật đã dạy, nếu tréo chân trên chỗ ngồi, ghế hay trên thảm, trong tư thế này toàn thân được kéo lại nhau, có lợi cho việc khởi sinh nhu hoạt. Nếu một cái thế ngồi như vậy thì chúng ta rất dễ về định tâm. Cái thứ hai, ngồi kiểu này có thể giữ cho tư thế trong thời gian dài, tư thế này không dẫn đến sự kiệt quệ về thể chất. Nó là mình ngồi thế ngồi kiết già thì thân thể mình nó không có bị mệt mỏi. Và thứ ba là tư thế này không phổ biến đối với những người ngồi Phật giáo và những người chống lại chúng. Cái thứ năm, khi kẻ khác thấy quý vị ngồi trong tư thế này, họ sẽ cảm thán. Cái thứ bốn, cái thứ năm là Đức Phật và các đệ tử của ngài đã dùng tư thế này và truyền lại cho chúng ta. Thanh văn điệu của ngài vô trước dặn rằng, dưới ánh sáng của những lý do này, quý vị nên ngồi chè tréo chân, ngồi thế kiết già. Nên nhiều lúc mà khi mà trước khi mà vô mà chánh định á, thì khi mình sẽ thiền, tâm của mình suy tư rất là nhiều vọng tưởng. Nên trước khi vô chánh định thì chúng ta tập hơi theo dõi hơi thở ra vô để cho nó ngưng bặt những cái vọng tưởng, để mà kéo tâm về cái thực tại và chúng ta đi vào tu tập chánh định. Cái tiến trình thiền định, gia đình của đạo pháp truyền thống cho thấy rằng quý vị thành tựu định bằng phương tiện của 8 phương thuốc loại trừ 5 sai sót. Trong trung biên luận của ngài Di Lặc dạy rằng các giáo huấn của cá nhân truyền từ GEC Lhasa giải thích rằng thêm vào quý vị phải hành trì định thông qua 6 năng lực, 4 loại 4 chú tâm và 9 trạng thái tinh thần mà vô trước giải thích trong thanh văn địa. Nếu mà tính riêng và hôn trầm trào cử thì nó còn lại 6. Các phương pháp và 9 trạng thái tinh thần được bao gồm trong 4 sự chú tâm và 6 sai sót, và 8 áp dụng 4 vào phương thuốc giải trừ các phương tiện cho tất cả các sự tập trung. Điều này phù hợp tất cả các giáo pháp và các kỹ năng để an tịnh thiền được bao gồm hầu hết trong các kinh điển. Tập trung tinh thần nhất định sẽ đạt được tập trung chú tâm nhất cảnh. Cúng dường trà. Đi con đọc trước để khi ngày tùng chúng ta dễ theo dõi. Khi mà cái cạm bẫy thứ nhất là để lười biếng, mà đối trị lười biếng bằng cách là chúng ta phải có niềm tin, thấy những cái đức tính của tịch chỉ. thứ hai là khát khao có được tịch chỉ, và thứ ba là kiên trì tinh tấn trong việc tầm cầu tịch chỉ, thứ bốn là tìm quả báo của tịch chỉ. Nên là cuối cùng cái quả báo của tịch chỉ chính là cái tâm nhu duyên, ngày mình được khinh an ấy. Thì dùng bốn cái điều kiện này để đối trị cái lười biếng. Cái thứ hai cái là mình quên trị giáo, mình hay quên ấy. Dùng cái hay quên bằng cách là mình phải có chánh niệm. Cái thứ ba là trào cử và hôn trầm. Thanh văn địa và Bồ Tát địa giải thích về các cái thiền định rất là hay. Trong ngày Di Lặc cũng bàn đến phương pháp về chính trạng thái tinh thần và tám phương thuốc trị bệnh. Ông Đại Thừa Trang Nghiêm Luận và Trung Biên Luận của ngài theo các ngài, các đại sư Ấn Độ là Như Sư Tử Hiền, ngài Liên Hồi Giới, ngài Bảo Sanh Tịnh viết nhiều về cái tiến trình để thành tựu định. Nó liên quan tới mình quán tưởng trở thành vị thần trong vô thượng du dè. Các mận điển nhất quán với các giải thích trong các kinh luận của điển này loại trừ cái việc sử dụng các đối tượng thiền thì có khác, nhưng các giải thích trong các kinh luận của điển này ngoại trừ các việc sử dụng đối tượng có khác, nhưng là các thần thể, các giọt và các âm tiết. Đặc biệt là văn bản lớp kinh điển cung cấp và bản thảo rất bao quát về những vấn đề như năm sai sót về tập trung và cách thức để dẹp sạch chúng. Nên là nhờ do đó ở đây ta giải thích các phương pháp để dùng để thành để mà tập trung nhất cảnh. Giải thích này chia làm hai phần: giải thích phát triển tập trung không sai sót và giai trình trong đó là những trạng thái tinh thần qua đó mà phát triển. Có nghĩa phải làm gì trước khi tập trung chú ý vào một đối tượng thiền, cái thứ hai tập trung lên đối tượng thiền, cái thứ ba là sau khi tập trung lên đối tượng thiền. Nhất làm thế gì, làm gì trước khi tập trung vào đối tượng thiền? Nếu quý vị không thể ngưng được sự biến nhát của trạng thái không hướng thú để nuôi dưỡng định lực, thì sự như vui thú của các thứ không mang lại lợi ích cho nó, thì ngay từ đầu quý vị không đạt được bước nhập môn vào sự tập trung. Nhưng cho nên mình phải có một cái thấy cái lợi ích của tu thiền, nên mới là mình ham thích tu thiền, cho nên mình phải tập trung. Mình không thể duy trì được nó, do đó phải nhanh chóng sẽ bị hư hỏng. Bởi vậy điều quan trọng nhất là phải dứt trừ biến nhát để mình tinh tấn tu tập thiền. Khi mà mình đạt được cái khinh an thì thân và tâm thì nó đạt hỷ lạc. Khi tâm được hỷ lạc lúc đó thì mình sẽ rất là dễ mà thành tựu các công đức. Anh cả ngày cả đêm mình tu tập mà không có bị mệt mỏi. Tiếp đến phát triển cái khinh an là chúng ta phải tinh tấn liên tục trong cái khả năng tập trung. Khi mà mình tinh tấn tập trung thì cuối cùng mình sẽ đạt được cái kết quả là cái thân tâm được khinh an. Để phát triển tinh tấn này bạn cần có một khao khát liên tục và mạnh mẽ, chú tâm vào nhất cảnh. Để có các nguyên nhân thúc đẩy sự khao khát này, bạn cần phải có một tính tâm kiên định và niềm đam mê vào các phẩm hạnh của khi mà tu thiền. Vì vậy, các bắt đầu hãy nuôi dưỡng và lặp đi lặp lại lòng tin tưởng và ý thức các cái thiện đức của cái việc tu thiền tịch chỉ. Cơ sở, những gì dựa trên cơ sở đó là nguyên nhân và hậu quả của nó. Muốn tu tập thiền chỉ có nghĩa là mình khao khát tu tập thiền. Muốn khao khát tu tập thiền, mình phải thấy nguyên nhân và những cái lợi ích của tu tập thiền. Tất cả những cái thiện đức của sự tập trung thiền là như sau: do đạt thái trạng thái định cho nên tâm bạn càng tràn ngập vui sướng và thân tràn đầy hỷ lạc, nên lúc bạn được hạnh phúc trong cuộc sống này, và cũng vì đã thành tựu về cái khinh an cho nên là cả thân và tâm nó được là hoa, rất là được hỷ lạc. Cái đối tượng có nghĩa là đối tượng là có đối tượng sai, để chỉ nghĩ được cái phân tán thiếu kiểm soát hướng đến các hàng loạt cái đối tượng sai lạc, và một cách thường hàng là bạn không còn dính líu vì các hành vi sai trái, và mọi công đức của bạn đều rất mạnh mẽ, dựa vào định là bạn có thể đạt được các phẩm hạnh diệu hảo và các tri kiến siêu việt. Bạn phát triển được tri kiến về tuệ giác, thấu hiểu bản chất, hiểu được thật sự của tất cả pháp, có thể nhổ được cái tận gốc rễ của luân hồi nếu quán chiếu trên bất kỳ cái thiện đức nào mà bạn trở nên nhận thức và thiền và việc lành mạnh, thiên hướng của quý vị sẽ nuôi dưỡng tập trung. Cái đó là khi mình tu tập thiền thì có thể mình đoạn trừ phiền não và thành tựu các cái công đức lành, để mà cũng là có khả năng để nhổ cái gốc sanh tử luân hồi. Nên thiền là tất cả những cái thiện đức của hàng thanh văn duyên giác hay của Phật đều từ thiền định mà ra. Tập trung vào đối tượng, có nghĩa là đối tượng là chú tâm và đặt vào đâu và làm thế nào để chúng ta chú tâm. Có bốn loại đối tượng thì thiền là cái đối tượng phổ biến và cái đối tượng thanh lọc ứng xử của mình, và đối tượng thiền cho sự thiền xảo, và đối tượng thiền cho việc tinh lọc các khổ đau. Cái đối tượng thiền thì có bốn cái, những cái hình ảnh rời rạc, cái hình cái hai là hình ảnh không rời rạc, cái thứ ba là các giới hạn của sự tồn tại, và thứ tư thành tựu của mục tiêu của quý vị. Cái thứ nhất, cái đối tượng mà chú tâm đó là lần quan sát loại đầu là đối tượng của tuệ, và thứ hai là đối tượng của định, và hình ảnh không phải là một đối tượng điển hình nào đặc biệt để tâm thức mà mình tập trung vào đó. Đối với các hình ảnh này thì chúng là những hình ảnh của những đối tượng nào thiếu những, cái năm đối tượng của thiền nhằm thanh lọc những năm cái hành xử. Năm đối tượng thiền là sự thiện xảo của hai đối tượng thiền cho việc tinh lọc các khổ đau. Để với cái tâm, để cái tâm mình vào cái đối tượng đó. Và mình mong ước cái đối tượng đó được hạnh phúc, nên lúc đó là mình tu tập về cái tâm từ. Cái đề mục thiền khi mà duyên khởi thì mình nói tất cả các pháp, từ cái pháp này mà sanh ra cái quả kia. Nghĩa là mình tu tập về cái nhân quả duyên sinh, tất cả các pháp, tất cả là phụ thuộc duyên sinh, nó không có một cái tác nhân độc lập, không có cái hành động độc lập, và cũng không có cái sở tác là độc lập. Tất cả là đất nước gió lửa hư không, nó đều giả hợp. Làm thế nào để chúng ta có hơi thở đi ra đi vô? Có năm loại đối tượng thiền, có nghĩa là xấu dở, lòng bi, duyên khởi, sự phân biệt, có nghĩa là duyên sinh, là hít vào thở. Có nghĩa, nhiều lúc mình cứ niệm chú, nhưng mà đừng có để cái tâm của mình là tán loạn một đối tượng khác. Có nghĩa khi mà mình niệm chú, cái tay thì lần chuỗi, nhưng mà mình vẫn để cái tâm mình vào cái dòng hơi thở, đi ra đi vô. Mình biết nó đang đi thở ra và hít vào, để mà chú tâm vào cái hơi thở. Tu tập thì cái thì hơi thở ra vào. A Tỳ Đạt Ma luận có dạy như thế này, chỉ là mình chỉ duyên vào cái hơi thở ra vào, cái đó là tu tập chính. Cái điều này rất là quan trọng. Khi tâm của mình nó đang bị thô, bị suy vọng tưởng, cho nên để để cho tâm mình khỏi phóng tâm ra ngoài. Thì cái tâm của mình đang phóng tâm vào cái đối tượng mà khả ái. Cho nên mình chủ yếu là mình nghĩ chú tâm vào hơi thở ra vô. Cho nên tại vì bản chất cái tâm của mình nó cởi lên cái hơi thở, nên cái hơi thở mà nó vi tế thì tâm của mình nó sẽ được vi tế. Anh hơi thở nó rất quan trọng đối với tâm, tại vì nó ảnh hưởng tới tâm. Cái tâm của mình bình thản thì hơi thở cũng bình thản. Cho nên mình trước nhất mình hãy tập thở ra thở vô để mà ổn định tâm. Các đối tượng thiền cho tự thiền xảo. Bây giờ nói là nhân quả duyên sinh. Điều gì khả dĩ và bất khả dĩ, nên là khả ái và bất khả ái đó. Các uẩn bao gồm năm uẩn về sắc và cả các uẩn khác, và thiền xảo trong những điều và biết rằng tách rời khỏi các uẩn. Nên quán tưởng về 18 giới. Giải thích năm uẩn, 12 xứ, 18 giới. Duyên sinh chính là 12 chi phần duyên sinh. Tất cả các pháp duyên sinh là mắt và thần, các thành tố khác, các 18 thành tố, thì xảo trong chúng là việc thấy các điều kiện nguyên nhân, bởi đó là cấu thành kia khởi lên từ chính hạt giống của chúng. Rồi, từ nhiều cái nguyên nhân cho nên nó đưa tới nhiều kết quả khác nhau. Các nguồn gốc của mắt là nguồn gốc khác trong 12 nguồn tuần thuộc trong chúng là biết được rằng 6 nguồn nội tại, có nghĩa là lục căn đối lục trần, nó tiếp xúc với lục thức, cho nên tổng là 16 giới. Tất cả các pháp hữu vi nó đều gồm trong cái năm uẩn. Khi mà tu tập thiền quán thì tâm của mình sẽ trải rộng ra. Duyên khởi là thập nhị nhân duyên, thuần tục trong chúng là việc biết rằng chúng là vô thường khổ đau, điều thiếu vắng bản ngã, điều khả dĩ hay bất khả dĩ. Trong gia tình thiền định của Ngài Liên Hôi giải thích rằng có ba đối tượng thiền. Cái thứ nhất là trong thực tại, có nghĩa là mình để chú tâm. Thế là sau khi vì tổng kết mọi thứ lại với nhau, cả 12 nhánh, có nghĩa là mình đem thiền quán về 12 cái bộ kinh. Và cái thứ ba là quán chiếu về các uẩn và vân vân, và để mình tập trung thiền mình lên cái sắc thân Phật. Hàng mình tôi khi mà giải thích về vô ngã và thô tế, Đức Phật về cái không tánh thô, khi giải thích về chân như là Đức Phật trực tiếp dạy cái không tánh vi tế. Giống như trí tuệ phân biệt phát triển khi bạn nuôi dưỡng sự phân biệt, khi bạn nuôi dưỡng sự tự chủ, khi bạn phát triển sự tập trung mà trong đó chú tâm mà vì đang thu gom lên đối tượng thiền mà không dịch chuyển sang đối tượng khác. Có nghĩa là khi mình chọn một đối tượng mà để mình tập trung và thiền chỉ đó, thì đối tượng đó phải giữ nguyên như vậy, không mới được thay đổi. Nếu chúng ta thay đổi thì chúng ta rất là khó thành tựu tịch chỉ. Cái đối tượng nào chúng ta nên thiền? Có những người cho rằng nếu chúng ta tập trung trên một đối tượng thiền và giữ sự chú ý của mình lên đó thì đây là một sự nắm chắc của các biểu hiện. Họ cho rằng thiền linh tính không nghĩa là chỉ là chú tâm vào, nghĩa là vô sở hữu xứ, không trụ bất cứ chỗ nào ấy. Cho nên cái này là một nhầm lẫn, là một cái của vị Hoa Sang. Cho nên khi mà tu tập thiền, có nghĩa là mắt của mình nhìn vào cái đối tượng thiền đó. Bắt đầu mình nhìn cái hình tượng đó, và lúc đó thì mình không cần phải nhìn vào cái đối tượng đó, hay để cái hình tượng đó nó in vào trong cái dòng tâm thức của mình, và để nó hiển hiện trong trong hình tượng của tu thiền, là cái đối tượng đó nó nằm ở trong tâm của mình chứ không phải cái đối tượng đó nằm bên ngoài. Nhưng ban đầu mới tập thì chúng ta phải nên nhìn cái hình tượng đó rất rõ ràng, chứ thôi chúng ta cứ nhìn vào cái đối tượng đó không, mở mắt mà nhìn thì cũng không có kết quả gì cả. Nếu bạn không ý thức vào lúc đó thì bạn sẽ không tập trung tinh thần để phát triển khi tính không. Khi mà nói cái nghĩa không tánh, nhưng mà Tôn Cấp Đa dạy như thế này, cho nên hãy dùng mọi nỗ lực để mà hiểu duyên sinh không tánh. Cho nên trong sinh tán duyên khởi dạy rằng tất cả những suy thoái ở trên đời này đều là gốc của vô minh. Để làm gì diệt trừ gốc vô minh đó thì Đức Phật chỉ là chỉ có cái lý duyên sinh. Nên tu tập duyên sinh thì nó có thể là nó đối trị, nó làm nó phương hại được cái phiền não chấp nghĩa. Khi Đức Phật dạy về vô nghĩa, nếu mình tu tập về không tánh, thì đối trị trừ vô nghĩa. Giống như là những đạo Diệu Xu, họ cũng là để làm giảm thiểu cái chấp nghĩa, tại vì nói là mình không có quan trọng, tại vì Đấng Chúa Trời tạo ra mình. Cho nên Đức Phật dạy rằng là hãy dùng cái duyên khởi, hãy nỗ lực, tâm các nỗ lực để mà tu tập duyên khởi, để mà hiểu không tánh bất điên đảo một cách như thật, là cái lý do đó để chúng ta nhổ tận gốc của vô minh, mọi suy thoái ở trên đời. Khi mà nói cái tháng nghĩa đế, với lại là mình tu tập ngũ uẩn, trên mỗi lúc mà Đức Phật dạy thì nó có một cái ý nghĩa khác nhau. Nếu có một đối tượng của ý thức thì chính thức chính xác đó chính là đối tượng thiền của tâm thức. Đối tượng và đối tượng thiền và đối tượng của ý thức có cùng một nghĩa. Nếu mình vô sở hữu xứ là không cần suy nghĩ gì cả, không trụ gì cả để mà tu tập thiền như vậy, thì cũng không phải là giáo pháp của Đức Phật. Giáo pháp Đức Phật là từ bi và rất là nhiều giáo lý, thì cuối cùng mình thấy là không có gì kẻ, nó trở thành là chấp đoạn không có gì kẻ. Tại vì do không có hiểu là duyên sinh, cái nghĩa là không tánh, cái nghĩa là duyên sinh, nên mình nói là không có một cái gì kẻ, nó rỗng không. Cho nên tất cả các pháp và ly tất cả cái hí luận, để mình tu tập là vô sở hữu xứ, không trụ cái tâm mình bất cứ ở đâu, gọi là tu tập không tánh. Cái lối tu tập không tánh đó là hoàn toàn sai lầm. Chấp nhận rằng cả hai phương pháp tập trung của họ đều nắm bắt các biểu, các vị mà nói tu tập mà phân tích để mà hiểu không tánh, gọi là tu tập chấp tướng mà như vậy. Khi mà nói mà tu tập, khi mà cái ý thức là vi tế với là thô đó, tại vì cái đối tượng mà thấy, tại vì bản chất của thức có nghĩa là nó biết, và biết một cách rõ ràng. Đi vào cái ý thức vi tế thì có thấy biết một cách rõ ràng hay không, cái điều đó ngài nói ngài không có rõ. chỉ kiến thấy được các thức, các sự vật. Nhưng mà theo cái khái niệm của Phật giáo thì trước nhất là phải có một đối tượng để thiền. Cái đối tượng của thiền đó là đối tượng của ý thức chứ không phải đối tượng của nhãn thức. Nên là đối tượng thiền phải là ở trong dòng tâm thức của mình hiện khởi lên cái hình ảnh đó, không phải là cái đối tượng ở bên ngoài mà mắt mình thấy. Kinh luận của Điển Tập Trung giải thích này, đối tượng thiền, mục tiêu của các cơ sở thiền nhằm để mà khi mình tu tập mà tịch chỉ. Mà không có chấp thuận vào cái đối tượng đó. Trong giai tầng thiền định, Ngài Liên Hóa về đối tượng của thiền là không xác định, và tác phẩm Bồ Đề Đào Đăng Luận của Ngài Atisa dạy rằng đối tượng thiền và hay các đối tượng thiền nào đó cũng đều thích hợp. Các mệnh đề này nghĩa là quý vị không nhất thiết phải bám víu một đối tượng thiền đặc biệt nào. Chúng ta không chỉ ra cách xác định của các đối tượng thiền hiện hữu. Ai nên thiền trên đối tượng nào? Có nhiều hạng người, từ những người có nhiều tham chấp, có nhiều vọng tưởng. Ngài trong cái Thanh Văn Địa đã giải đáp một câu hỏi của Rendawa này, Revata, những người tham, cái người mà quá tham lam á, thì lúc đó giống như nhất vị tu sĩ mà đối trị lòng tham dục của mình, thì các vị hãy tu tập về cái bất tịnh. Những vị mà quá sân hận thì nên tu tập về cái lòng yêu thương, là lòng từ. Và những người mà quá kiêu ngạo thì nên tu tập về 12 duyên khởi. Nên trước tiên là mình hãy đối tượng cái vọng tưởng nào mà nó lớn nhất trong lòng của mình. Nếu mình vô minh mạnh mẽ thì mình nên thiền về duyên khởi. Đó là cái đối tượng để mình thiền. Trước hết thì chúng ta hãy chọn, mình hãy xem phân tích cái tâm của mình nó nặng về cái gì trước. Nếu mà nó nặng về tham thì theo cái trong kinh dạy đó, nặng về tham thì tu tập quán bất tịnh. Trong Thanh Văn Địa dạy rằng Ngài Vô Trước khẳng định về việc này, cho những ai các ứng xử bị chiếm hữu ưu thế bởi tham chấp, sân hận, vô minh, kiêu ngạo hay vọng tưởng thì nên trong thời gian bắt đầu chỉ tinh lọc các ứng xử đó qua việc là quán chiếu các đối tượng thiền để thuần khiết để ứng xử. Có nghĩa là sau khi mà họ đã thấy sự an bình của tâm và biết chắc rằng đối tượng nào dành cho họ, có nghĩa là nếu mà cái tâm của mình là bằng nhau, không có tham sân si, lúc đó thì mình có thể chọn bất cứ đối tượng thiền nào cũng được. Nhưng mà mình có bị phiền não nặng về cái vấn đề nào thì mình tu tập cái đó trước. Những ai có ứng xử cân bằng nên làm việc đối tượng nào mình thích và để nhắm tới sự tập trung thiền định. Và nếu không phải là mục đích thanh lọc ứng xử, nghĩa là mình để đối trị những cái phiền não lớn trong dòng tâm thức của mình trước. Bị lấn át bởi tham chấp hay một thứ nào khác trong năm loại phiền não, nghĩa là trong tiền kiếp quý vị đã hoàn toàn trở nên bị liên lụy vào phiền não đó. Có nghĩa là những cái thói quen của kiếp quá khứ mình đã tạo, nên là ngày hôm nay mà có nghĩa là mình tham nhiều, hoặc là mình sân nhiều, hoặc là mình si nhiều, hay là mình vô minh nhiều, hay các loại nào khác trong năm loại trong các tiền kiếp quý vị đã thấy được cái tánh bất cập của chúng. Do đó sự chú trọng đến các đối tượng của tham chấp và những thứ tương tự là chính yếu. Này đền đó, và nếu một vị hành giả du già si mê về cái bản tính của tất cả pháp, hay là si mê về ngã và ngã sở, về cái kiếp sống hay là tái sanh, thì vị đó nên tập trung vào tư tưởng tu tập thiền và thiện xả về các uẩn. Nếu người đó si mê về các nguyên nhân thì tập trung vào các đối tượng thiện xả về các có nghĩa là duyên khởi. Nếu mà người đó si mê về các duyên thì tập trung tu tập các đối tượng về các duyên, thì tu tập về các nguồn gốc của các duyên, có nghĩa là mình si mê về cái gì thì tu tập cái đó. Nếu mà mình si mê về sự vô thường, khổ đau, vô ngã thì tập trung các đối tượng và thiền thiện xả về duyên khởi và những gì khả dĩ và bất khả dĩ. Quý vị có thể dùng đối tượng thiền này cho cả thiền quán với tuệ giác và thiền chỉ với định lực, nên chúng ta không phải là các đối tượng dành riêng cho định. Nên cái đối tượng này không phải là dùng để chúng ta thiền chỉ không thôi, mà chúng ta cũng có thể dùng thiền quán. Các đồng nghĩa về đối tượng thiền, các điểm dựa trên chú tâm và lưu giữ, có nghĩa là mình trụ tâm vào cái đối tượng đó, thiền đó, có nghĩa là mình tập trung vào cái đối tượng thiền. Như thanh văn điệu của Ngài vô trước dạy rằng, có nghĩa là cái hình ảnh là mình cũng có lẽ là cái biểu tượng để mà mình tập trung, tức là sở duyên. Cái đối tượng trong nội dung của mình, tập trung vào cái nội dung của cái nội dung của đối tượng đó, cái kỹ thuật tập trung và cái cửa ngõ để mình đi vào để tập trung là cái nền tảng để mà chú tâm. Cái nhận diện cái đối tượng thiền trong nội dung này, nếu mình thấy mình bị tham chấp chi phối thì lúc đó mình cần phải một cái đối tượng để mà thiền, để mình đối trị lại tham chấp bằng cách là quán bất tịnh. Giống như chúng ta khi mà tu tập mật thừa, để mà thành tựu và tịch chỉ, thành tựu chỉ rất quan trọng. Khi mà chúng ta mà đi tu vào cái giai đoạn sanh khởi, nếu mà giai đoạn sanh khởi mà thành tựu thì nhất định là chúng ta đã thành tựu tịch chỉ. Từ nơi có hiểu không tánh cho nên mới hóa hiện lên một vị thần, một vị bổn tôn. Lúc đó mình mới chuyển dụng từ những cái thân này để trở thành đạo lộ. Cho nên nó phù hợp, tại vì những cái nguyên nhân mình đang tập như thế này là mình hóa hiện quán tưởng không tánh, quán tưởng ra cái hình tượng thần hay là cái cung điện đó, tương này nó tương hợp với cái kết quả sau mình thành Phật, mình sẽ được cái thành cái phân như vậy và cái quốc độ như vậy. Cho nên Ngài Tôn Cách Ba dạy như thế này. Có nhiều phương pháp khác nhau, có nghĩa là mình quán tưởng rất là nhiều đối tượng, nhưng mà vẫn để cái tâm mình trú vào từng đối tượng. Tại vì khi mà tu tập vào trong vô thượng vô già, mình quán mạng đà la, quán các vị bổn tôn, cho nên rất là nhiều đối tượng để mình tập trung. Nếu mình mà hành trì thì mình sẽ được lợi ích. Mà muốn mà thành tựu mà tu mật tông thì cần cái sức định của chỉ quán rất là lớn. Nếu không có chỉ quán thì mình không thể quán tưởng và chú tâm vào cái đối tượng thiền. Tu tập có hai, có nghĩa là chú tâm vào cái nội tâm hay là chú tâm vào cái ngoại cảnh. Định có hai lớp để đạt được cách nhìn nội tâm và cách đối tượng thiền quan sát ra ngoài. Trong số đó, việc nhìn vào nội tâm có hai, phân ra làm hai: tập trung vào thân hay tập trung vào trên thân. Tập trung trên thân có ba nhóm: tập trung trên chính tự tính của, tập trung lên chính cái bản thân thân, hay là một cái vị thần, hoặc tập trung lên một những cái gì bất tịnh của thân như các bộ xương, hay tập trung lên các biểu tượng đặc biệt như là một vị, hay là giống như cốt so tượng. Khi mình tu tập vào cái không tánh, cái không tánh trên dòng tâm thức, thì trước nhất là muốn tu tập không tánh trên dòng tâm thức đó thì mình phải biết cái dòng tâm thức ở đâu. Cái rất là quan trọng. Mình phải nhận diện cái tâm mình trước khi mà quán tưởng cái không của ta, cái tâm. Nên cái dòng tâm thức của mình không có bị tiền ngũ thức nó kéo theo, không có bị những cái vọng tưởng nó dẫn mình, dắt mình đi. Mình chỉ nghĩ về cái ý thức mà nó biết và cái sáng tỏ của dòng tâm thức đó. Phải nhận diện ra cái tâm là như vậy. nên trên cái dòng tâm thức mà rõ ràng và minh có thể liễu tri đó. Cho nên đó là cái đối tượng, lúc đó là đối tượng cho mình thiền và trụ vào cái dòng tâm thức đó. Từ nơi đó mình tu tập cái thiền chỉ, từ nơi cái đối tượng tâm đó mình định đối tượng thiền cho mình tu chỉ. Cho nên mình theo dõi và thấy cái dòng tâm thức nó lưu chảy và nó hỏi diệt trong từng phút từng phút. Từ nơi đó cho nên mình mới quán tưởng về, mình tu tập về cái bản chất nó không thật của cái tâm, gọi là tu tập và không tánh trên dòng tâm thức. Từ tu tập về cái kiến, nghĩa là tu tập thiền quán, rồi từ đó mình mới đạt được chỉ. Còn có thể là có một cái lối khác, muốn theo cái phương diện mà tu tập theo tiến trình đó, thì chúng ta phải tu tập thành tựu chỉ trước khi ta tu tập thành tựu quán. Nhưng mà có cách khác, muốn để đạt thành tựu chỉ thì chúng ta phải quán tưởng và thiền quán, có nghĩa là dùng cái thiền quán đó, từ no quán đó chúng ta mới đi vào cái định và của tịch chỉ. Có hai tầng lớp trong thường, và cái là cộng thông và bất cộng thông. Trong số đó đối tượng siêu việt có hai nhóm, tập trung vào thân của một vị bổn tôn hay là một vị thần, và tập trung vào khẩu của vị thần hay là của vị bổn tôn. Trong Bồ Đề Đạo Đăng Luận Atisa cũng có trích dẫn đoạn trên về điều này. Nếu chúng ta giữ chú tâm với vị trên một cái sắc thân của Phật để gọi tưởng nhớ cái hình ảnh Phật, thì chúng ta sẽ tạo được vô lượng công đức, vì hình ảnh của sắc thân Phật của bạn quán tưởng một cách rõ ràng và mạnh mẽ thì sẽ có khả năng gia tăng đặc biệt về sự tập tung thiền của quý vị lên phạm vi quan hệ đến hành vi tu tập công đức. Tại vì sao mình không tu tập thiền chỉ, bất cứ mình tập trung vào một đối tượng nào cũng được, tại sao mình phải chọn là cái sắc thân của Phật? Tại vì cái sắc thân của Phật là cái đối tượng thiền, với lại từ nơi đó mình sẽ tích lũy phước đức nhiều hơn là bất cứ cái đối tượng nào. Nên là trong kinh điển hay khuyến là mình nên tập trung vào cái tượng Phật, hay là lễ bái cúng dường cầu nguyện vân vân, cũng như lên lãnh vực quan hệ với cái việc thanh lọc các trở ngại thông qua sám hối kiềm chế. Cái loại thiền này phục vụ có nhiều mục tiêu, khẳng định như trước đây rút trong Định Vương Kinh. Nó có lợi thế là việc bạn không đánh mất những sự toàn tâm của mình vì Đức Phật khi quý vị lìa đời. Có nghĩa là mình tu tập cái mình chú tâm cái thiền chỉ vào cái tượng Phật đó, thì sau khi mình chết thì cái hình ảnh Phật đó nó vẫn lưu giữ trong dòng tâm thức của mình, là nó rất thuận lợi cho lúc khi mình lâm chung. Ở giai tầng thiền định có dạy là e rằng sẽ dông dài nên không viết cho chúng ra đây. Cho nên đó là cái kỹ năng trong ý nghĩa tìm kiếm một đối tượng thiền, mà bởi vì đó là bạn phải đạt tập trung tư tưởng và cũng thỏa mãn những mục tiêu đặc biệt trong các thời gian tu tập. Các hành giả thứ tiên phải giữ nguyên tập trung của mình trên điều mà họ đã thấy và điều đã nghe về cái sắc thân của Như Lai, và sau đó thành tựu định. Sắc thân của Như Lai có màu vàng như vàng rồng, được điểm tô với các chi tiết và cái vẻ đẹp của các tướng tốt, được quay quanh bởi với các vị thị giả và liên tục dành danh chủ hỗ tâm hỗ trợ. Lúc nào các ngài cũng để tâm để mà cứu độ tất cả chúng sanh bằng nhiều cái phương tiện, bằng cách liên tục hướng tâm thức mình về sắc thân Phật và thiền quán, và phát triển cái ước muốn, cái tính chất tuyệt hảo của Đức Phật, và để mà chúng ta chế nghị hôn trồng và trào cử. Có nghĩa là khi mà mình buồn ngủ thì mình quán sang cái sắc thân Phật nó rất là sáng chói, và nghĩ về cái công đức của Đức Phật để mà trừ đi những cái buồn ngủ của mình. Nếu trong hôn trồng thì cũng trào cử, thì chúng ta hãy kéo tâm về cũng quán trên cái sắc thân của Đức Phật. Nên trong Định Vương Kinh có tán thán cái tượng Phật như thế này: đấng hộ trì vinh hiển của thế gian, với một thân sáng tỏa sắc vàng, ngài Bồ Tát nhất tâm làm đối tượng, được gọi là trong định an nhiên. Khi quan sát vào bức ảnh, đại sư Yesade không cho rằng các tu tập này là xuất sắc. Ngài dạy rằng phải tập trung không đạt được khi có ý thức cảm thụ mà trong ý thức tinh thần. Do đó đối tượng thật của thiền trong một tập trung là đối tượng thực về ý thức tinh thần. Do đó nghĩa là khi tu tập mà tịch chỉ thì chúng ta không có để tâm mình để mà chỉ là cảm với thụ là cái khổ cái lạc hay những cái gì đó, mà chỉ không dễ tản lơ cái những điều đó, mà chỉ chú tâm vào cái hình ảnh mà cái đối tượng mà mình thiền. Hơn nữa cái đặc điểm thô lẫn vi tế trong sắc thân Phật, một nơi khác đã khẳng định trước tiên quý vị phải tập trung lên cái điểm thô, và sau này khi các trước nhất là mình chưa có một cái sức định lớn thì mình quán tưởng những cái hình ảnh chung chung của Đức Phật. Khi mà cái mình có một sức định vững mạnh thì lúc đó mình quán chi tiết cái thân của Phật đó có những cái nét sắc hơn và rõ ràng hơn. Ổn định tâm trong đức hạnh nên chỉ đối tượng thiền mà thôi, có nghĩa là khi mình thiền mà chọn cái đối tượng thiền phải là một đối tượng thiện để mình tập trung tâm vào đó. Chỉ khi ngươi đã giành được chữ tập trung thì ngươi mới nên tập trung vào chi tiết các phần đặc thù của đối tượng, như là các ổn và cấu thành trong ánh sáng của phần đặc thù của các đối tượng thiền mà hành giả như là tám tính không mà Phật thuyết trong kinh văn. Theo đó suy lược những đầu tiên tìm ra đối tượng. Cái đầu tiên mình tìm ra một cái đối tượng thiền, cái điều đó rất quan trọng. Phải khi mà mình đã chọn rồi thì sẽ không được thay đổi. Nếu thay đổi thì chúng ta rất khó thành tựu tịch chỉ. Ngài sẽ đọc Lam Rim Trinh.